toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 471 khúc nhạc rừng trúc. Nếu không phải lúc đầu từng nhìn thấy khúc phủ cất giấu trong tông môn thì Liễu Hàn Yên cũng không nhận ra đây chính là khúc nhạc đó. Liễu Hàn Yên tự nhận mình không có cơ hội học được môn võ này vì khả năng nhận thức âm luật của cô không tốt. Nhưng cô nhớ Lăng Vân Sư Thái từng nói trong Thủy Vân Tính Trai có không ít cổ võ huyền diệu cô vẫn chưa học được, trong đó điều khiến cô tiếc nuối nhất vì chưa học được chính là môn mơ ba công này. Tạm thời không nói đến việc môn võ này ưu nhã đến cực điểm, rất thích hợp cho nữ võ giả sử dụng, quan trọng là môn võ này do tông sư thi triển, ngay cả cảnh giới tông sư cũng rất khó ngăn cản, khó lòng phòng bị. Liễu Hàn Yên cũng không hiểu những lời lúc trước sư phụ nói, cái gọi là khó lòng phòng bị nghĩa là gì, nhưng nay cô lại bất đắc dĩ phải đích thân thể nghiệm. Giai điệu, nhịp điệu không chỗ nào không có, những làn sóng vô hình đang vụt qua người Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên biết không thể cứ tiếp tục thế này, cô dứt khoát vận hết chân khí, bắt đầu xông ra bên ngoài tường viện. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, bản năng chiến đấu nói với cô phía trước vô cùng nguy hiểm. Vút vút vút. Một loạt đường chân khí tiên thiên cao cấp ẩn hình không nhìn thấy biến thành lưới đao vô cùng sắc bén, không hiểu sao lại thi nhau đánh về phía cô. Thân thể của Liễu Hàn Yên ngửa ra phía sau thành một góc 180, khó khăn lắm mới tránh được đợt tấn công này. Cô giật mình toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lăng Vân Sư Thái lại nói đây là môn võ khó lòng phòng bị. Bình thường, dù là môn võ công cổ đại mạnh đến đâu đi nữa cũng đều cần võ giả làm một số động tác mới có thể thật sự giải phóng chân khí đến mục tiêu. Ví dụ như đánh ra một chưởng, điểm ra một ngón tay, thậm chí là chém ra một đạo kiếm khí, đều có thể biết rõ tiến công của đối phương ở đâu ra. Nhưng mơ ba công này chỉ cần thông qua giai điệu, nhịp điệu, chấn động sóng âm là có thể đưa chân khí của mình đến các loại phương hướng, vị trí. Nói cách khác, không thể nào biết được chân khí của đối phương xuất hiện từ đâu bằng cách dự đoán. Bút, bút, bút, tiếng vỗ tay truyền đến từ thang máy. Kuzuzuka đi thang máy đến, cười to nói. Trốn kỹ thật đấy, có điều dù khinh công của cô dù tốt đi nữa cũng trốn được mấy lần chứ. Liễu Hàn Yên hung hăng chừng mắt liếc anh ta một cái, xem ra Kuzuzuka sớm đã biết có tuyết nữ chờ ở bên trên nên mới yên tâm không ngăn cản cô đi thang máy lên. Hai anh em này là con của Hắc La Sát, không ngờ anh trai là tiên thiên cao cấp nửa bước, em gái trực tiếp là tiên thiên cao cấp. Xem ra Hắc La Sát khổ tâm bồi dưỡng thành quả rất khủng bố. Cũng khó trách người Mỹ chịu nể mặt Thi Ma Môn, nhìn từ thực lực của hai anh em này thì chỉ sợ Hắc La Sát đã là tông sư rồi. Trong lòng Liễu Hàn Yên vô cùng lo lắng, không chỉ lo cho an nguy của mình mà cũng lo cho cả tương lai của sư môn mình. Nhưng cô không thể suy nghĩ thêm vì đợt tiến công của tuyết nữ lại bắt đầu đánh đến như thủy triều. Tuyết nữ vẻ mặt lạnh nhạt, không coi Liễu Hàn Yên ra gì, thoải mái thổi khúc nhạc rừng trúc. Một loạt đường chân khí như những lưới dao hình lá trúc ẩn hình từ khắp bốn phương tám hướng thình lình xuất hiện lao về phía Liễu Hàn Yên. Vút, vút vút. Như là có bàn tay trong suốt tùy ý hoạt động trên lưới dao trong không trung, đùa bỡn Liễu Hàn Yên trong lòng bàn tay. Liễu Hàn Yên dựa vào khinh công không tầm thường của mình tránh qua tránh lại nhưng vẫn bị những con dao không nhìn thấy hình này rạch vài vết thương trên người. Không lâu sau trên cánh tay, chân, eo của Liễu Hàn Yên thậm chí là trên mặt đều có vết máu rất nhỏ. Váy của cô cũng bị cắt tơi tả, đôi giày cao gót sớm đã rơi đâu không biết, có một nửa cặp đùi tuyết trắng lộ ra trong không khí, máu tươi chảy xuôi xuống. Hóa thành những sợi tơ màu đỏ. Mấu chốt là Liễu Hàn Yên bị áp bách cả về thân thể và tinh thần, động tác của cô trở nên chậm chạp, không thể kiên trì được lâu nữa. Thật ra nếu không phải nhất định phải bắt sống thì võ giả tiên thiên cao cấp như tuyết nữ không cần mất nhiều sức lực làm Liễu Hàn Yên yếu đi như vậy, trực tiếp ra tay nhanh chóng kết thúc trận đấu. Kuzuzuka ở bên vẻ mặt hưng phấn nhìn. Em gái tiếp tục tra tấn cô ta, cắt nát hết quần áo của cô ta đi để cô ta trần truồng khiêu vũ cho chúng ta xem. Ha ha, đạo cô thối Lăng Vân kia nếu nhìn thấy học trò bảo bối của mình biến thành bộ dạng chật vật này, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào, ha ha ha ha. Đúng lúc này thang máy sau lưng Kuzuzuka bỗng truyền đến tiếng đinh. Kuzuzuka quay ngoắt đầu lại, trong mắt lộ ra một tia khó hiểu. Sao thang máy lại đi từ dưới lên bên dưới không có ai mới đúng chứ? Trong lúc anh ta cảm thấy hoang mang thì cửa thang máy mở ra, Yugasaki Ikuo từ bên trong nghênh ngang đi ra ngoài. Mày sao mày vẫn còn sống? Kuzuzuka hoảng sợ lùi mấy bước, không dám tin tưởng mình hoa mắt, rõ ràng anh ta đã bắn vào tim thằng này, giết chết gã rồi. Khóe mắt Liễu Hàn Yên lướt qua Yugasaki Ikuo, thất thần một lúc. Cô cũng nhớ rõ Yugasaki Ikuo đã tắt thở rồi. Hai, xin lỗi, tôi ở dưới tìm chút đồ, mất chút thời gian, để vị tiểu thư này đợi lâu rồi. Yugasaki Ikuo cười ha ha, vẻ mặt nhẹ nhõm, không ngờ lại nói tiếng Trung gặp rượu rồi, mày không phải người Nhật. Kuzuzuka chấn động, phát hiện tình huống bất thường. Tình huống đột ngột xảy ra này khiến tuyết nữ cũng ngừng thổi, nhíu mày nói. Kuzuzuka, xảy ra chuyện gì thế? Tuyết nữ, thằng này lừa anh, vừa nãy ở dưới nó giả chết, nó đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, mau cùng giết chết nó. Kuzuzuka kêu to. Anh đúng là đồ đần. Tuyết nữ vẻ mặt ghét bỏ, lắc đầu, lại lần nữa đặt sáo ngọc đến bên miệng. Yugasaki Ikuo thấy thế, đột nhiên phi thân chạy tới bên cạnh Liễu Hàn Yên, quơ lấy tay Liễu Hàn Yên. Đi, tôi đưa cô xông ra ngoài. Anh không phải anh đã chết rồi sao, rốt cuộc anh là ai? Liễu Hàn Yên càng không hiểu gì, rõ ràng cô chưa từng gặp tên này, cô không rõ rốt cuộc người này là người Nhật hay người Trung Quốc nữa. Yugasaki Ikuo nhíu mày. Còn sống đi ra ngoài tôi sẽ nói cho cô biết, đừng hỏi nữa. Mặt Kuzuzuka lộ ra vẻ tàn khốc. Còn sống đi ra ngoài có khả năng đó không? Hai tay anh ta vận tầng tầng lớp lớp chân khí băng ngưng màu đen đánh về phía Yugasaki Ikuo cùng Liễu Hàn Yên. Băng tuyết ngàn trượng bùng nổ. Chiêu thức trong thiên huyễn băng ngưng này lúc đó Liễu Hàn Yên dùng để đánh bại Liễu Anh. Không ngờ hôm nay lại bị người khác lấy ra đối phó với mình, hơn nữa chân khí còn mạnh hơn. Yugasaki Ikuo lại tiện tay bẻ gãy một cây trúc ở bên cạnh, một luồng chân khí băng màu lam tuôn ra cuốn sạch lá cây và ngọn trúc, hóa thành kiếm trúc. Chiêu Vân Hải. Kiếm trúc ở trong tay gã biến thành một loạt bóng kiếm, tầng tầng kiếm khí như những làn sóng cuộn trào đâm vào chân khí băng ngưng màu đen kia. Kiếm khí. Kuzuzuka phát hiện chân khí của mình uy lực còn không bằng kiếm khí của đối phương, gã vội vàng né tránh mới tránh được luồng khí đánh úp mãnh liệt này. Ầm, cửa thang máy phía sau bị kiếm khí này nuốt hết, tạo ra một vết lõm rất sâu. Liễu Hàn Yên cũng bất ngờ nhìn Yugasaki Ikuo, cô nhớ mình từng gặp kiếm chiêu này, lúc đó kiếm cốt của thánh giáo đó đã từng dùng chiêu này. 13 chiêu phiêu miêu của thần kiếm môn sao lại ở đây? Kuzuzuka cũng nhận ra kiếm chiêu này. Nhưng Yugasaki Ikuo không nói nhiều, kéo Liễu Hàn Yên chạy về phía tường viện. Sao tuyết nữ có thể để cho hai người được như ý? Cùng với tiếng thổi, vô số lưới dao bắt đầu cuốn về phía hai người, dày đặc không kẽ hở. Yugasaki Ikuo vẻ mặt cương nghị, che bên cạnh người Liễu Hàn Yên. Múa kiếm trúc trong tay, dùng kiếm thuật cực nhanh chặn sóng âm chân khí này ở bên ngoài. Kiếm thuật, thân pháp của anh ta đều tương đối tinh thông, hơn nữa cảm giác chiến đấu vô cùng nhanh nhạy, vừa nãy Liễu Hàn Yên tránh trái tránh phải mà vẫn bị đánh cho mình đầy thương tích, nhưng Yugasaki Ikuo lại không hề bị bất cứ sóng âm nào làm bị thương. Không chỉ trong mắt Liễu Hàn Yên chứa đầy sự kinh ngạc mà ngay cả anh em Kuzuzuka cùng Tuyết Nữ cũng trợn tròn mắt. Đây tuyệt đối là kiếm thuật cao siêu đến cảnh giới nhất định mới có thể làm được. Mặc dù không đột phá khỏi vòng vây của khúc thanh âm của rừng trúc, nhưng có thể dựa vào cảm giác để vung kiếm ngăn sóng âm là điều kiếm khách bình thường nghĩ cũng không dám. Mấu chốt là hiển nhiên tu vi của Yugasaki Ikuo cũng nằm trong tiên thiên cao cấp, nếu không anh ta cũng không đỡ nổi tiến công của Tuyết Nữ. Tuyết Nữ cũng bị kích phát ý chí chiến đấu, chừng mắt định đến giúp đỡ Kuzuzuka, bắt đầu đẩy nhanh giai điệu, khiến sóng âm tấn công đặc biệt mãnh liệt. Kuzuzuka thấy thế cuộc trong thời gian ngắn không thể làm được gì Yugasaki nên bắt đầu gọi điện thoại tìm người tiếp viện. Má nó! Đây không phải là cách. Này cô Liễu, cô hiểu rõ môn võ này không có cách phá giải không? Yugasaki hỏi. Liễu Hàn Yên ánh mắt lập lòe, cố gắng để bản thân tỉnh táo, nói. Mơ ba công không có kẽ hở, nếu muốn phá giải chỉ có thể cắt đứt bài diễn tấu của cô ta. Yugasaki Ikuo thấy tình hình không đúng, cắn răng. Thế thì đành liều thử xem vậy, trong một giây cô Liễu hãy tự bảo vệ cho mình. Vừa mới nói xong, Yugasaki Ikuo hai tay cầm trúc kiếm, thân thể xoay tròn 270 độ, kiếm quang vạch ra một quỹ tích cầu vồng. Một đạo kiếm khí mang theo cảm nhận nặng nề quét qua, làm vỡ tan gạch đá trên mặt đất, phóng về phía Tuyết Nữ. Toàn năng khí thiếu, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezip Phong, chương 472 thất tuyệt. Phá quan. Tiếng gầm giận dữ, kiếm điên cuồng nổi giận này khiến Tuyết Nữ cũng không thể không tập trung chân khí chặn trước mặt mình. Một bức tường chân khí sóng âm hình thành, hợp lại với kiếm khí tấn công kịch liệt này. Kiếm khí này đúng như tên phá quan của nó, rộng rãi bá khí như một chiếc xe công thành sắp đụng nát hàng rào sóng âm ở phía trước. Ầm ầm. Bụi mù cuốn khắp nơi khiến Tuyết Nữ không thể không lui về phía sau ba bước để đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn, không bị Yugasaki Ikuo đánh lén. Thần môn thất tuyệt kiếm, mày quả nhiên là người của thần kiếm môn. Tuyết Nữ vẻ mặt lạnh lùng buông cây sáo xuống. Tuy rằng khúc thanh âm của rừng trúc của cô ta lợi hại, nhưng tu vi chân khí của Yugasaki Ikuo không kém gì cô ta, lại có kiếm khí uy lực mạnh hơn. Cô ta biết nếu tiếp tục thổi thì cũng chẳng làm gì được tên này, dứt khoát thu lại cây sáo. Thất tuyệt kiếm cũng không phải chỉ đơn giản là vì kiếm thuật này có tất cả 7 chiêu. Trong năm thỉnh đường thần kiếm môn có một kiếm khách rất giỏi, được xưng là Vương Thiếu Bá thất tuyệt thánh thủ, là thi nhân biên cương được người đời sau ca tụng, ông ta đã từng vứt bỏ bút đi tòng quân. Ông ta giỏi làm thơ thất tuyệt, thông qua kinh nghiệm của bản thân và tu luyện cổ võ, sáng tác ra 7 bài thơ thất ngôn tuyệt cú đi tòng quân. 7 bài thơ này diễn hóa thành 7 chiêu kiếm thuật, trải qua vô số đời cao thủ gọt rúa, cuối cùng trở thành thần môn thất tuyệt kiếm hiện nay. Khác với 13 chiêu phiêu diêu linh hoạt đa dạng là thất tuyệt kiếm chú trọng lâm trận giết địch, giết chóc khi công thành đoạt đất hơn, chiêu thức trực tiếp, hung hãn hơn, sức sát thương đương nhiên lớn hơn. Kuzuzuka bao vây đến phía sau, vẻ mặt âm trầm. Hai đại tuyệt học của thần kiếm môn, thần môn thất tuyệt kiếm nằm trên 13 chiêu thức phiêu miêu, không chỉ cần đệ tử đích truyền mà còn phải là đệ tử được trưởng môn và trưởng lão tán thành mới có thể học. Chắc chắn mày không phải là Yugasaki Ikuo, mày là người nào của thần kiếm môn? Bớt nói nhảm đi, có gan thì lên đây thử xem kiếm của tao sắc hơn hay chân khí của chúng mày lạnh hơn. Yugasaki Ikuo vẻ mặt lãnh khốc. Kuzuzuka mắt lộ ra tà quang. Không thể không nói, vừa rồi đúng là mày đã giấu được tao. Xem ra mày cậy mình chân khí mạnh, lén lút chặn đạn ở bên ngoài, giả vờ mình trúng đạn, thông minh cơ trí. Đáng tiếc, cho dù mày có thực lực tiên thiên cao cấp, cho dù mày là kiếm khách của Thầm Kiếm Môn nhưng mày mang theo một con vẻ ký sinh thì còn mong đột phá được vòng vây của tao và em gái tao à, đừng mơ. Zugasaki Ikuo híp mắt. Vậy mày có biết nhân lúc mày đi lên tao đã làm những thí nghiệm gì trong phòng thí nghiệm của chúng mày không? Vẻ mặt Kuzuzuka cứng đờ, ngẫm nghĩ một lát, nghĩ đến một suy nghĩ không dám nghĩ nhiều hơn. Cũng đến lúc rồi, thứ tao chuẩn bị chắc trộn lẫn nhau rồi. Zugasaki Ikuo quay đầu lại nhìn Liễu Hàn Yên ở bên cạnh, nói. Cô Liễu, cô biết nếu axit sơn fuzik đậm đặc trộn lẫn với potassium permanganate sẽ xảy ra hiện tượng gì không? Liễu Hàn Yên yên lặng lắc đầu, cô cũng không rõ lắm về kiến thức hóa học. Đúng lúc này, dưới mặt đất như xảy ra động đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm chấn động. Cùng với đó, thang máy gần đó cháy rất to, ánh lửa chói mắt. Một luồng khói màu đen nóng rực trực tiếp nướng cửa thang máy thành màu đen. Không. Kuzuzuka quay đầu lại, ôm đầu điên cuồng gào rú. Có thể tưởng tượng, sau khi thang máy bị lửa bao phủ, cả phòng thí nghiệm bị chất hóa học dẫn đốt sẽ sinh ra trận nổ kịch liệt như thế nào, hoàn toàn sụp đổ. Thật ra phòng thí nghiệm sinh hóa kiểu này chỉ cần có người cố ý phóng hỏa thì rất dễ xảy ra nổ lớn. Mà Zugasaki Ikuo lại biết nên làm thế nào. Xin lỗi, tao đã phá hỏng hết thiết bị điều khiển lửa của chúng mày tôi, tao thấy chúng mày nên đi cứu thành quả thí nghiệm của mình đi. Cho dù máy tính bị cháy hỏng thì những tủ lạnh lớn kia chắc cũng chống đỡ được một thời gian, bọn tao không làm phiền chúng mày nữa. Zugasaki Ikuo nhích miệng cười cười kéo tay Liễu Hàn Yên. Hai người dùng khinh công nhanh chóng nhảy ra khỏi tường viện. Kuzuzuka cùng tuyết nữ muốn đuổi theo hai người nhưng nhìn vị trí thang máy vẫn còn đang không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, không thể cứ thế mà đi. Nên biết là không chỉ những thiết bị đó vô cùng quan trọng mà còn cả những tài liệu, số liệu thí nghiệm lưu trong ổ cứng máy tính đều là tâm huyết nhiều năm qua của chúng. Chỉ cần có một tia hy vọng tìm được một phần tài liệu thì chúng sẽ dùng toàn lực. Vô liêm sỉ Zugasaki Ikuo Liễu Hàn Yên chúng mày đừng hòng chạy thoát khỏi Nhật Bản. Sau khi gào thét một hồi với bên ngoài đại viện, Kuzuzuka vội chỉ huy người cứu hỏa và cứu thành quả trong phòng thí nghiệm. Thừa dịp đêm tối, sau khi chạy qua hai khu phố, Zugasaki Ikuo cùng Liễu Hàn Yên mới dừng bước ở một ngõ nhỏ không người. Đây đều là phố buôn bán khu kiến trúc, vì trời đã tối, các cửa hàng đều đóng cửa rồi nên chẳng có ai đi qua. Tạm thời an toàn, chắc bọn chúng vội cứu những tài liệu trong phòng thí nghiệm, không kịp đuổi theo. Zugasaki Ikuo nói. Liễu Hàn Yên có chút chật vật, một tay vìn ở vách tường. Mặt có chút đau đớn trên người lúc nóng lúc lạnh. Sau khi nhìn kỹ, Zugasaki Ikuo nhíu mày nói. Cô Liễu, cô bị nổi thương vì mơ ba công à? Liễu Hàn Yên gật gật đầu, dù cô tránh được phần lớn công kích nhưng uy lực của khúc nhạc rừng trúc vẫn quá mạnh. Võ giả tiên thiên sơ cấp như cô có thể chịu được đến bây giờ đã bất ngờ lắm rồi. Công kích của chân khí tiên thiên cao cấp kết hợp với sóng âm, cho dù là chấn động cách không gian cũng khiến cô bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Chân khí của tôi hơi loạn, nghỉ ngơi một chút chắc là không sao. Liễu Hàn Yên nói rồi định đi ra ngoài. Zugasaki Ikuo kéo tay của Liễu Hàn Yên, nghiêm mặt nói. Vừa nãy cô dùng khinh công chạy đến đây làm thương thế nặng hơn rồi, bắt buộc phải nhanh chóng điều trị mới được, nếu không sẽ để lại mầm bệnh đấy. Liễu Hàn Yên dùng sức vung tay mình ra, muốn tránh thoát, mặt lạnh lùng nói. Tôi muốn cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng rốt cuộc anh là ai, tại sao phải giúp tôi? Zugasaki Ikuo bất đắc dĩ cười cười. Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi có mưu đồ khác với cô sao? Anh tu vi cao như vậy, lại có tuyệt học của thần kiếm môn, sao lại là đại đội trưởng đội công an của Nhật Bản? Đương nhiên Liễu Hàn Yên cũng có rất nhiều nghi ngờ. Sugasaki Ikuo gãi gãi đầu, nói. Cô hãy hứa với tôi tìm chỗ chữa thương trước rồi tôi sẽ giải thích với cô. Cô yên tâm, tôi không muốn hại cô đâu, nếu muốn hại cô thật thì cần gì phải cứu cô, đúng không? Liễu Hàn Yên cẩn thận cân nhắc, đúng là có lý, quan trọng là đúng là bây giờ nội thương của cô đang có xu hướng nặng hơn, bắt buộc phải nhanh chóng tìm nơi an toàn chữa thương. Đi đâu? Liễu Hàn Yên hỏi. Vừa nãy khi đến đây, tôi nhìn thấy ở đây có một khách sạn, chúng ta vào đó tìm một phòng, chắc chắn chúng sẽ không tưởng tượng được chúng ta sẽ trực tiếp ngủ lại ở gần đây. Liễu Hàn Yên lại không nghĩ nhiều về khách sạn hay gì đó, cô chỉ nghĩ phải nhanh chóng gọi điện thoại cho Hisako ra để cô ấy chú ý an toàn, bản thân cũng không thể đi tìm cô ấy nữa, tránh gây phiền phức cho cô ấy. Vì thế thật ra cô chẳng có nơi nào để đi, tìm một khách sạn ở tạm cũng là lựa chọn không tồi. Vậy thì làm phiền anh rồi, nhưng mong anh buông tay trước. Liễu Hàn Yên nói. Sugasaki Ikuo sững sờ, nhìn bàn tay trắng nõn mình đang nắm, xấu hổ cười cười. Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi đến một khách sạn ở phố đối diện, hai người phát hiện khách sạn này còn là khách sạn tình nhân vô cùng thịnh hành của Nhật, là nơi chuyên tạo bầu không khí cho các loại nam nữ. Cũng may đây là một khách sạn chủ đề người máy mèo tương đối đáng yêu. Không có quá nhiều hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, vì thế hai người cũng không thấy xấu hổ quá. Lễ tân khách sạn nhìn thấy váy của Liễu Hàn Yên rách bươm, còn có không ít vết thương nhỏ đang chảy máu lại càng hoảng sợ, suýt chút nữa thì báo cảnh sát. Sugasaki Ikuo trực tiếp đưa ra chứng nhận cảnh sát, nói. Cảnh sát phá án, không được lộ ra. Lễ Tân vừa nhìn thấy đúng là đại đội trưởng đội công an mới an tâm hơn, đưa chìa khóa cho hai người. Sugasaki Ikuo nghĩ nghĩ, lại nói với Lễ Tân. Đồng nghiệp của tôi giao thủ với phần tử tội phạm bị thương, cô giúp tôi tìm một bộ quần áo của nữ mang đến phòng nhé. Vâng, đại đội trưởng Sugasaki. Lễ Tân rất cung kính. Dù gì thì đối với người dân bình thường mà nói địa vị của đại đội trưởng đội cảnh sát không tầm thường chút nào. Tuy Liễu Hàn Yên không hiểu tiếng Nhật nhưng đại khái cũng đoán được ý gì, cảm thấy Sugasaki Ikuo đúng là cân nhắc chu toàn. Đi vào căn phòng đầy ảnh và đồ dùng đáng yêu, Liễu Hàn Yên mượn điện thoại của Sugasaki Ikuo, gọi cho Hisako ra. Irahisakuza nghe nói Kizo Tazo chính là Kuzozuka cũng giật mình, vội hỏi Liễu Hàn Yên hiện tại thế nào, ở đâu, muốn tới đón cô. Nhưng làm sao Liễu Hàn Yên có thể để Hisakuza mạo hiểm thêm nữa, cô chỉ bảo Hisakuza mau về gia tộc Ira ở thủ đô, thị trưởng và nghị viên địa phương đều có quan hệ tương đối tốt với gia tộc Ira. Nếu Thi Ma Môn muốn tiếp tục lăn lộn ở Nhật thì tất sẽ không dám cưỡng ép đến gia tộc Ira gây chuyện. Đương nhiên Hisakuza không muốn cứ rời đi như vậy, nhưng cô cũng biết hiện nay bản thân Liễu Hàn Yên đã vô cùng nguy hiểm, ở cùng cô chỉ càng nguy hiểm hơn. Rơi vào đường cùng, Hisakuza quyết định về thủ đô trước rồi nghĩ cách giúp Liễu Hàn Yên về Trung Quốc an toàn, bảo Liễu Hàn Yên giữ liên lạc. Đợi sau khi thuyết phục được Hisakuza, Liễu Hàn Yên thở phào, mệt mỏi ngồi trên giường. Lúc này Sugasaki Ikuo mới nói. Tiểu thư Liễu, thương thế của cô nghiêm trọng, không có cần mua chút thuốc về không? Toàn năng khí thiếu, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezip Phong, chương 473, hận tôi cả đời. Liễu Hàn Yên lắc đầu. Không cần, chút vết thương nhỏ thôi. Nội công của tôi có thể nhanh chóng làm nó khép lại, tôi chỉ cần điều trị một tiếng là được. Suýt chút nữa tôi quên mất tác dụng chữa thương kỳ diệu của thiên huyễn băng ngưng. Vậy cô chữa thương trước đi, tôi canh cho, nếu có biến tôi sẽ nói cho cô ngay. Sugasaki cười cười, đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, cũng không nói nhiều nữa. Liễu Hàn Yên nhìn Sugasaki Ikuo. Không biết tại sao đối với người đàn ông hoàn toàn xa lạ này cô lại cảm thấy an tâm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cô chưa bao giờ có cảm giác tín nhiệm như vậy đối với một người đàn ông xa lạ. Loại bỏ suy nghĩ lung tung, cô ngồi trên giường, vận công chữa thương, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hơn một tiếng sau, Liễu Hàn Yên mở mắt ra, phát hiện Sugasaki Ikuo đã đặt quần áo ở bên cạnh mình. Nhìn có vẻ khôi phục không tệ, khí sắc tốt hơn nhiều rồi. Sugasaki cười nói. Cảm ơn anh. Sugasaki lắc đầu. Không có gì, cô Liễu, cô có thể đợi đến mai hãy thay quần áo, tối nay nghỉ ở đây đi. Anh vẫn chưa cho tôi biết rốt cuộc anh là ai. Liễu Hàn Yên chưa quên mấu chốt vấn đề. Vẻ mặt của Sugasaki Ikuo có chút khó xử, cười nói. Thân phận của tôi có chút phức tạp, dù sao thì lập trường của tôi và cô Liễu là giống nhau. Cô muốn đối phó với Thi Ma Môn, tôi cũng muốn đối phó với chúng, tôi sẽ cùng hành động với cô tìm ra hang ổ của chúng, tiêu diệt chúng. Liễu Hàn Yên ánh mắt lập lòe. Nếu anh đã không chịu nói rõ thì mong anh đừng đi theo tôi không muốn dây dưa quá nhiều với một người lai lịch không rõ ràng. Sugasaki Ikuo vẻ mặt không còn gì để nói. Cô Liễu, không phải cô còn muốn đi đối đầu với người của Thi Ma Môn đấy chứ, thực lực của cô không thể đối phó được với chúng, tại sao nhất định phải một mình làm chuyện nguy hiểm như vậy? Tu vi của tôi không bằng chúng nhưng giết người chưa chắc đã phải dùng cổ võ, tôi chỉ cần điều tra xem chúng ở đâu, có đầy cách khác để giết người. Dùng độc, dùng thuốc nổ, dùng gì cũng được, Thi Ma Môn, Hắc La Sát, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho chúng. Liễu Hàn Yên nói. Sugasaki Ikuo thở dài. Vẫn là vấn đề kia, thế này quá nguy hiểm. Theo tôi biết thì tông sư truyền dạy cô là Lăng Vân Sư Thái có bối cảnh gia thế không tầm thường, cô muốn đối phó với Thi Ma Môn thì có thể tìm người khác giúp mình, tại sao cứ nhất định phải một mình đến Nhật chứ? Anh từng điều tra tôi à? Tôi đương nhiên phải biết một số thông tin của cô thì mới kịp thời xuất hiện ở đó được chứ? Sugasaki Ikuo nói. Liễu Hàn Yên trầm mặt một lát, đáp. Một mình tôi là đủ rồi, không cần người khác tới giúp, hậu quả mình tôi gánh chịu. Cô đừng cố chấp như vậy được không? Sugasaki Ikuo không khỏi nâng cao giọng, mở to mắt nói. Cô làm thế này chẳng khác nào đi vào chỗ chết, cô không sợ chết nhưng cô có từng nghĩ đến những người quan tâm đến cô không? Sugasaki Ikuo tiến lên, muốn giơ tay túm tay Liễu Hàn Yên nhưng giơ đến giữa chừng lại ngừng lại, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô. Cô đeo nhẫn cưới đúng không? Chồng cô biết cô ở đây làm chuyện kiểu tự sát này không? Cô chưa từng nghĩ nếu cô chết thì anh ta sẽ đau khổ thế nào à? Liễu Hàn Yên theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, trong mắt lộ ra một chút gợn sóng. Cho dù có hắn ở đây thì cũng rất nguy hiểm, so với việc hai người nguy hiểm thì chi bằng để mình tôi đối mặt, dù sao thì đây đều là chuyện của tôi, chuyện tôi không thể không đối mặt. Sugasaki Ikuo ánh mắt giật mình, phức tạp nhìn Liễu Hàn Yên, nói. Cô cảm thấy chồng mình vô dụng, không bảo vệ được cô à. Liễu Hàn Yên sững sờ, lập tức lắc đầu. Hắn đã từng cứu tôi không chỉ một lần, tôi biết hắn rất lợi hại nhưng vì cứu tôi, hắn cũng từng suýt nữa mất mạng. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra nữa. Nói đến đây, Liễu Hàn Yên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt sinh nghi mà nhìn về phía Sugasaki Ikuo. Nói ra thì chồng tôi cũng là kiếm khách, anh cũng dùng kiếm. Chân khí của anh hình như cũng khá giống hắn. Liễu Hàn Yên nhìn khuôn mặt của người đàn ông xa lạ này, không nhịn được bắt đầu so sánh với khuôn mặt của Tần Xuyên. Nhưng đây rõ ràng là hai người, hơn nữa Sugasaki Ikuo thoạt nhìn đứng đắn, mang lại cảm giác đáng tin cậy của người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn khác với dáng vẻ cười đùa tí tưởng, ngả ngớn vô lại của Tần Xuyên. Trong lòng Liễu Hàn Yên tự giễu mình, rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế không biết. Sugasaki Ikuo là Sugasaki Ikuo, có thể có quan hệ gì với Tần Xuyên chứ? trên đời này dù không có nhiều kiếm khách kiếm thuật tinh thông, có thuộc tính chân khí tương tự nhưng không đến nỗi chỉ lác đác vài người. Yugasaki Ikuo thì nhìn sâu vào mắt cô, ôn hòa cười cười. Tôi không biết nên cảm thấy vui vẻ hay đau khổ thay chồng cô. Cô băn khoăn cho sự an nguy của hắn như vậy, theo lý mà nói nên cảm động mới đúng. Nhưng hắn nguyện ý bỏ cả sinh mạng để bảo vệ cô, chứng tỏ hắn yêu cô. Nếu hắn phát hiện cô cố ý giấu hắn, gặp nạn ở Nhật thì chắc chắn hắn sẽ hận cô. Húc mắt Liễu Hàn Yên hơi đỏ, ôm đầu gối ngồi trên giường nói tôi thà rằng hắn hận tôi cả đời cũng không muốn hắn biết tất cả chuyện này. Trong phòng lâm vào một hồi yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Yugasaki Ikuo mới thở dài. Tôi thật sự phục cô rồi đấy, nên nói cô đơn thuần hay nói cô ích kỷ đây. Liễu Hàn Yên cũng không lên tiếng, cô biết rõ cách làm của mình rất nhiều chỗ không đúng nhưng cô cũng không có ý định sửa. Đây là sự cố chấp của cô, cho dù bị coi là đầu ngốc cô cũng cam tâm tình nguyện. Đúng lúc này có người gõ cửa phòng. Yugasaki Ikuo chau mày, cầm quần áo ném cho Liễu Hàn Yên, nói. Hình như bên ngoài không chỉ có một người, chắc không phải nhân viên phục vụ của khách hàng, chúng ta cẩn thận chút. Liễu Hàn Yên chỉ coi là hội Inagawa đuổi đến, vội vàng cầm quần áo đứng dậy. Ai? Yugasaki Ikuo đi tới cửa hỏi. Anh Cảnh, tôi là Tiểu Lâm vừa nãy mang quần áo cho anh, mời anh mở cửa ra. Phía cảnh sát cần lục soát khách sạn của chúng tôi, họ có lệnh lục soát. Yugasaki Ikuo vỗ trán một cái, anh ta vẫn bỏ qua một vấn đề, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Anh ta cũng không do dự nữa, trực tiếp mở cửa ra. Liễu Hàn Yên ở đằng sau nhìn thấy ngoài cửa có mấy cảnh sát đang đứng, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy người cảnh sát dẫn đầu mặt nhìn giống y hệt Yugasaki Ikuo. Người đàn ông mặt giống như đúc, người thấp hơn một chút này nhìn thấy Yugasaki Ikuo cũng chẳng khác nào gặp phượng, tay run rẩy chỉ vào Yugasaki Ikuo nói. Mày sao lại tên giả mạo này? Cảnh sát khác và nhân viên phục vụ cũng kinh ngạc đến nói không ra lời, chẳng khác nào bị đông cứng vậy. Yugasaki Ikuo nhích miệng cười cười. Sau đó không nói hai lời, đi lên điểm huyệt khiến mấy cảnh sát này hôn mê bất tỉnh hết. Mấy người bình thường này chẳng phải đối thủ của Yugasaki, trong nháy mắt liền bị anh ta đánh ngã. Cô Liễu, chúng ta đi thôi, không thể qua đêm ở đây rồi. Yugasaki Ikuo quay đầu lại cười khổ. Liễu Hàn Yên theo bản năng lùi lại hai bước, cảnh giác hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Yugasaki vẻ mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút rồi nói. Cô có thể gọi tôi là kiếm ma, tôi nhận nhiệm vụ ủy thác để ám sát Hắc La Sát, tôi là sát thủ. Kiếm ma. Dù Liễu Hàn Yên không hiểu rõ lắm về thế giới dưới lòng đất nhưng cũng từng nghe nói đến danh xưng này, không khỏi ngạc nhiên nói. Anh là sát thủ giết chết viêm ma ba lô của công hội Phoenix. Yugasaki Ikuo gật đầu. Tôi đã nổi tiếng thế rồi cơ à, thôi được, dù sao thì cụ thể thế nào lát nữa sẽ nói với cô, cùng tôi rời đi trước nhé, tôi nghĩ chúng ta có không ít chủ đề chung cùng nói về việc làm thế nào để tìm được Hắc La Sát. Lần này Liễu Hàn Yên cũng không nghĩ nhiều, đúng là cô cần một trợ thủ mạnh, mà nếu tên này chính là kiếm ma. Sát thủ siêu cấp của thế giới dưới lòng đất thì tìm anh ta hợp tác là thích hợp nhất. Hai người đi ra khách sạn trực tiếp ngồi trên chiếc xe con cảnh sát lái đến, một đường chạy như bay. Sau khi lái được khoảng 20 phút thì hai người đến một khu dân cư ở bờ biển Yokohama. Vứt bỏ chiếc xe xong, Yugasaki cùng Liễu Hàn Yên chạy 2-3 dặm đường tìm một căn nhà không có chủ nhà ở, trèo lên sân thượng đi vào nhà. Hai người đều là võ giả, làm đầu trộm đuôi cướp vô cùng dễ dàng, cộng thêm việc lúc này là nửa đêm canh ba, không ai biết có người tự tiện xông vào nhà dân. Đi vào phòng ngủ chính của căn nhà này, Yugasaki nói. Đêm nay hãy qua đêm ở đây trước, chúng ta cùng bàn bạc xem kế hoạch tiếp theo nên làm thế nào. Liễu Hàn Yên nhìn thẳng vào mặt anh ta. Nếu anh đã không phải là Sugasaki Ikuo thì sao mặt anh lại? À đúng rồi, cô đợi chút. Sugasaki cười, chạy vào trong phòng vệ sinh đồng thời đóng cửa lại. Khoảng 5 phút sau, khi chạy ra, Sugasaki đã biến thành một khuôn mặt anh tuấn khác. Cuối cùng Liễu Hàn Yên cũng nghĩ đến điều gì đó. Anh biết thuật dịch dung à? Nói một cách chuẩn xác là một loại võ công thay đổi cơ bắp của mặt thông qua huyệt vị và chân khí. Tiếng nói của Sugasaki cũng biến thành giọng nói trẻ hơn. Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế trong căn phòng, lại chỉ vào chiếc ghế khác bên cạnh, bảo Liễu Hàn Yên cũng ngồi xuống. Tôi biết cô Liễu có không ít chuyện muốn hỏi, cô ngồi xuống đã, tôi sẽ từ từ giải đáp cho cô. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 474 bí mật Thủy Vân. Đúng là Liễu Hàn Yên có rất nhiều nghi vấn, ví dụ như làm sao kiếm ma tìm được cô, là ai ủy thác nhiệm vụ giết Hắc La Sát, kiếm ma định làm thế nào. Sau khi ngồi xuống, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, hỏi. Tôi nên gọi anh thế nào, kiếm ma à? Cô có thể trực tiếp gọi tôi là Sugasaki, dù sao cũng chỉ là danh hiệu. Sugasaki thản nhiên nói. Sau khi đến Nhật, tôi luôn điều tra thi ma môn để tiếp xúc với hội Inagawa nên tôi mới nghĩ đến việc dịch dung thành nhân viên chính thức. Người đại đội trưởng đội cảnh sát Sugasaki Iku kia vừa vặn bị tôi gặp phải nên tôi đã cướp xe và quần áo của gã, bao gồm các giấy chứng nhận, đi đến chỗ Kizotazo. Không ngờ đúng lúc cô Liễu cũng muốn điều tra hội Inagawa nên cũng coi như là có duyên, cứu cô Liễu cũng là tiện tay, vì thế cô không cần quá để trong lòng. Ai ủy thác anh giết Hắc La Sát vậy? Liễu Hàn Yên hỏi. Sugasaki nhún vai. Ngại quá, tôi không thể tiết lộ thông tin người thuê, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi rất vui nếu có thể hợp tác với cô Liễu. Vì sao thực lực của anh mạnh hơn nhiều tôi, chắc là hành động một mình thì tiện hơn mới đúng. Liễu Hàn Yên hoang mang nói. Sugasaki cười nói. Bởi vì thoạt nhìn cô đều tương đối hiểu về thi ma môn, Hắc La Sát, công pháp và chiêu thức chúng dùng hình như có nguồn gốc sâu xa với Thủy Vân Vĩnh Trai, không biết cảm giác của tôi có đúng không? Liễu Hàn Yên nghe xong, cuối cùng mới hiểu ý của người đàn ông này, hóa ra muốn cùng hưởng tình báo với cô. Nếu tôi nói cho anh biết thông tin liên quan đến Hắc La Sát, Thi Ma Môn thì anh bắt buộc phải hứa với tôi một chuyện. Sugasaki mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói. Cô muốn tôi nhường cơ hội giết chết Hắc La Sát cho cô đúng không? Đúng vậy, nếu quả thật có cơ hội giết chết ông ta. Liễu Hàn Yên vẻ mặt lãnh khốc. Sugasaki không sao cả nói. Hoàn toàn không có vấn đề, dù sao chỉ cần Hắc La Sát chết là được. Cô Liễu muốn tận tay giết ông ta đương nhiên cũng được. Thấy anh ta sảng khoái đáp ứng, Liễu Hàn Yên mới lên tiếng. Cảm giác của anh không sai, thật ra Hắc La Sát là đệ tử của Thủy Vân Tính Trai chúng tôi, theo cấp bậc thì còn cao hơn một bậc so với sư phụ tôi. Sugasaki kỳ quái nói. Nhưng theo tôi biết thì chẳng phải Thủy Vân Tính Trai chỉ thu đệ tử nữ sao? Không phải, dù Thủy Vân Tính Trai của chúng tôi toàn là đệ tử nữ nhưng đó là vì tuyệt học Thiên Huyễn Băng Ngưng của chúng tôi nam giới không tu luyện được. Vì thế mới dẫn đến việc nam giới không muốn vào Thủy Vân Tính Trai của chúng tôi, mà những người tư chất bình thường thì tông môn chúng tôi cũng không cần. Nhưng năm đó Hắc La Sát cũng có thể được coi là võ giả trẻ tuổi vô cùng có tư chất. Ông ta nói rất ngưỡng mộ võ công của môn phái chúng tôi, đau khổ cầu xin nửa năm mới được vào môn phái chúng tôi. Ngay từ đầu, trưởng môn khi đó tưởng ông ta muốn tu luyện võ công nam nữ đều tu luyện được nhưng không ngờ Hắc La Sát dùng lời ngon tiếng ngọt lừa được khẩu quyết từ chỗ đồng môn sư tỷ tu luyện Thiên Huyễn Băng Ngưng. Thông qua nghiên cứu trong thời gian dài, Hắc La Sát đã tu luyện được Hắc La Sát còn nghĩ đến một cách để nam giới cũng có thể tu luyện công pháp cực mơ này. Biện pháp gì, chẳng phải nam giới âm khí không đủ, không thể tu luyện sao, thế chẳng phải nghịch thiên sao? Yugasaki kinh ngạc nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng, nhưng Hắc La Sát đã nghĩ được cách. Liễu Hàn Yên nói qua về bối cảnh lai lịch của Hắc La Sát năm đó, đây cũng là chuyện sau khi trưởng thành cô mới biết được từ chỗ Lăng Vân Sư Thái. Hóa ra phương pháp Hắc La Sát nghĩ đến không phải gì khác mà là thông qua sửa đổi pháp môn luyện khí của Thiên Huyễn Băng Ngưng, hút âm khí từ người nữ giới trợ giúp mình tu luyện. Mới đầu Hắc La Sát mượn danh ra khỏi núi tập luyện, ở một số nơi xa xôi bắt một số nữ giới để luyện công. Từ việc hút âm khí của nữ giới còn sống rồi càng ngày càng trực tiếp hơn, bắt đầu uống máu nữ giới để tăng tốc độ hấp thu âm khí. Thiên địa vạn vật đều ẩn chứa năng lượng, âm khí cũng là năng lượng, nó đại diện cho rất nhiều năng lượng thuộc tính âm rất phức tạp, còn Thiên Huyễn Băng Ngưng là công pháp chỉ cần có âm khí là có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cùng với việc Thiên Huyễn Băng Ngưng của Hắc La Sát càng ngày càng tinh thâm, ông ta bắt đầu càng tham lam âm khí hơn. Lúc đầu là nữ giới nào cũng bắt để tu luyện. Về sau ông ta chỉ cần xử nữ thiếu nữ còn ít tuổi, nữ đồng, những người này nguyên âm nhiều hơn. Sau khi Hắc La Sát giết quá nhiều nữ giới, cuối cùng cũng bị phát hiện. Thủy Vân Tính Trai phái người đi bắt khắp nơi, nhưng thiên hạ quá lớn, chẳng khác nào mò kim đáy biển, rất khó tìm được. Trong quá trình truy bắt này, không ít đệ tử nữ của Thủy Vân Tính Trai bị Hắc La Sát bắt trở thành nguyên liệu để hắn tu luyện. Các nữ đệ tử tinh nhuệ của Thủy Vân Tính Trai để tu luyện Thiên Huyễn Băng Ngưng gần như đều giữ thân xử nữ, hơn nữa càng là người tu vi cao thâm vừa là người có lượng lớn âm khí trong cơ thể. Sau khi tu vi càng ngày càng mạnh, thậm chí Hắc La Sát còn chủ động xuất kích bắt đệ tử của Thủy Vân Tính Trai. Nữ đệ tử bị ông ta bắt đầu tiên bị nhốt lại, mỗi ngày đều bị ông ta hút máu, huyết dịch khô héo. Nuôi đến khi sắp chết, lại bị ông ta ăn nội tạng, lá lách, thận trong cơ thể, ép lấy chút âm khí cuối cùng. Có thể nói, lúc ấy nữ đệ tử của Thủy Vân Tính Trai đều sợ Hắc La Sát đến cực điểm, đây là một tên ác ma thật sự. Thời gian đen tối này của Thủy Vân Tính Trai kéo dài tận hơn 20 năm, vì chuyện của Hắc La Sát mà lão trưởng môn cũng tâm lực tiêu tụy. Mang theo sự tự trách và áy náy sâu sắc rồi qua đời vì bệnh. Cũng may là năm đó sư phụ Diệu Tâm Sư Thái của Lăng Vân Sư Thái sau khi tiếp nhận Thủy Vân Tính Trai đã dùng kế khéo léo, dùng một đệ tử có thân thể tiên thiên thủy linh trăm năm khó gặp làm mồi nhử, bắt được Hắc La Sát. Khi đó, mọi người bỗng phát hiện không ngờ Hắc La Sát lại không hề già đi theo thời gian mà diện mạo cực kỳ trẻ, như là thiếu niên 18-19 tuổi. Khi đó Hắc La Sát dùng ví dụ sống của mình để nói với Diệu Tâm Sư Thái, ông ta cho rằng Thiên Huyễn Băng Ngưng là một môn tuyệt học có thể giúp người ta trường sinh bất tử. Thủy Vân Tính Trai luôn coi thường sự tinh túy của công pháp này. Chỉ cần không ngừng có âm nguyên thì ông ta có thể dung nhan không già, khí quan không suy, trường sinh bất lão. Nếu Diệu Tâm Sư Thái chịu hợp tác với ông ta thì ông ta sẽ chia sẻ cả Thiên Huyễn Băng Ngưng đã được sửa đổi. Nhưng Diệu Tâm Sư Thái đạo tâm kiên định, không muốn cấu kết làm việc xấu với ông ta. Trận chiến ấy có thể nói là tam anh chiến lữ bố. Diệu Tâm Sư Thái cùng hai đệ tử kiệt xuất nhất cùng đánh cho Hắc La Sát bị trọng thương. Tiếc là cuối cùng Hắc La Sát nhảy xuống vách núi, rơi xuống một nhánh sông, không cách nào đuổi theo, không biết sống chết. Cho đến tận mấy năm sau, an ninh quốc gia truyền đến tin Hắc La Sát lại đi đến Nhật và sáng lập Thi Ma Môn. Dù sao Thủy Vân Tính Trai cũng chỉ là một môn phái cổ võ của Trung Quốc. Nếu đến Nhật bắt phản đồ, với quan hệ của hai nước tất nhiên là không được, hơn nữa cũng liên lụy đến quá nhiều mặt. Kết quả là, mãi cho đến về sau Lăng Vân Sư Thái trở thành cao thủ tông sư cũng không có ý tiêu diệt Hắc La Sát. con trai của Hắc La Sát Kuvozuka chính là Kizotazo, rõ ràng gã cũng đã tu luyện thiên huyến băng ngưng, chắc đã giết hại vô số nữ tử. Trong phòng thí nghiệm của chúng, những thi thể nữ đông lạnh kia có đến hơn phân nửa là sau khi chúng dùng để luyện công xong lại làm thí nghiệm cơ thể người khác, hoặc là buôn bán cơ quan. Húc mắt Liễu Hàn Yên hơi đỏ, cắn răng nói. Chúng không coi những cô gái kia là người, chúng đều đáng chết. Yugasaki ánh mắt lập lòe, trầm ngâm một lát, nói. Khi tôi giả chết trong phòng thí nghiệm, thật ra có nghe Kuvozuka gọi điện thoại, bảo tuyết nữ đừng giết chết cô, chúng cần thân thể tiên thiên thủy linh còn sống. Tôi biết chúng sẽ không hạ sát thủ nên mới yên tâm lớn mật chuẩn bị xong quá trình làm phòng thí nghiệm của chúng bị nổ tung mới đi thang máy lên. Cô Liễu, cô nói năm đó trưởng môn của Thủy Vân tính trai dùng một nữ đệ tử có thân thể tiên thiên thủy linh làm mồi nhử, đó chính là mẹ cô đúng không? Ừ. Liễu Hàn Yên gật đầu. Anh không đoán sai, mẹ tôi là tiểu sư muội của sư phụ tôi. Năm đó mẹ tôi giống sư phụ tôi, đều là đệ tử có cơ hội bước vào cảnh giới tông sư nhất. Nhưng sau khi sinh hạ tôi, thật ra mẹ tôi rất tự trách, tỷ lệ di truyền thân thể tiên thiên thủy linh cho con cái rất nhỏ nhưng tôi lại có thân thể đó. Mà thể chất của chúng tôi đối với Hắc La Sát mà nói chính là một âm nguyên cao cấp nhất, thậm chí còn có thể giúp ông ta trực tiếp vượt qua một cảnh giới nên mẹ tôi sợ tôi sẽ lại bị Hắc La Sát nhìn chằm chằm vào. Khi tôi còn bé, mẹ tôi cố ý không để tôi tiếp xúc với Thủy Vân tính trai vì sợ Hắc La Sát phát hiện ra tôi, nhưng ai biết được. Hắc La Sát vẫn không tha cho mẹ con tôi. Yugasaki thấy Liễu Hàn Yên ánh mắt lộ ra sự đau thương, không khỏi một hồi đau lòng. Anh ta theo bản năng giơ tay ra, khẽ đặt lên vai Liễu Hàn Yên, lời nói thấm thía mà trấn an nói. Đừng buồn nữa. Tôi hứa với cô, nhất định sẽ giúp cô chém chết kẻ thù. Liễu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn anh ta, không biết vì sao ánh mắt của Yugasaki lại khiến cô có cảm giác an toàn khác thường, dường như có một đôi tay dịu dàng nhẹ nhàng ôm lấy cô vậy. Cô Liễu, cô sao thế nhìn tôi như vậy? Yugasaki hỏi. Liễu Hàn Yên đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bàn tay đặt trên vai mình của người đàn ông. Vội tránh người đi, không để anh ta động vào. Không phải tôi muốn anh giúp tôi báo thù, tôi và anh chỉ có quan hệ hợp tác, trước đây đã nói rồi. Liễu Hàn Yên chỉnh lại tâm trạng có chút rối loạn, lạnh nhạt quay đầu đi chỗ khác. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 475 sát thủ kỳ quái. Cô không biết mình làm sao, trước đây dù gặp bất cứ người đàn ông nào cô cũng đều không nói quá nhiều, càng không có cảm giác tin cậy nhanh như vậy. Nhưng đối mặt với kiếm ma mới quen biết vài tiếng này cô lại cảm thấy ở bên cạnh anh ta vô cùng tự nhiên, hơn nữa còn nguyện ý mở rộng cửa lòng. Giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến cô bất chi bất giác tiến lại gần với người đàn ông này hơn, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này. Tình cảm bất thường này khiến Liễu Hàn Yên có một tia bất an và bối rối, cô nhớ đến Tần Xuyên đang ở tận Trung Quốc. So với việc nhanh như vậy đã nói nhiều chuyện với kiếm ma như thế, cô nhớ lại sự hà khắc và lạnh lùng của mình đối với Tần Xuyên. Dù cô cố ý để Tần Xuyên xa cách mình cũng không để Tần Xuyên tham gia vào quá trình báo thù của mình nhưng dù sao cô đã hơi quá đáng. Cô cảm thấy áy náy, mình nợ chồng quá nhiều mà sao còn vô duyên vô cớ tiếp xúc gần gũi với người đàn ông xa lạ thế này. Đối với người được dạy dỗ cẩn thận như cô mà nói kéo tay, bá vai đã là hành động vô cùng thân mật rồi. Trước khi gặp Tần Xuyên cô chưa từng bị người đàn ông khác động vào như vậy. Yugasaki thấy Liễu Hàn Yên lạnh mặt như vậy, cười một tiếng. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những thứ này. Trước khi đi tìm Hắc La Sát, chi bằng chúng ta hãy nghĩ xem ông ta có nhược điểm gì có thể nhằm vào đi. Nhược điểm? Liễu Hàn Yên lắc đầu. thực lực của tôi còn chưa đủ để thấy được nhược điểm của Thiên Huyễn Băng Ngưng. Huống hồ môn tuyệt học này được gọt rúa từ mấy chục đời trước, có nhược điểm thì cũng sớm được bù đắp rồi. Hơn nữa, 15 năm trước thực lực của Hắc La Sát đã chỉ dưới sư phụ của tôi, ngay từ đầu tôi đã không định dựa vào vũ lực giết chết ông ta. Không cần phải gấp, từ từ suy nghĩ, đêm nay chúng ta qua đêm ở căn phòng này đã, ngày mai lại về đại trạch của Kuvozuka xem có lẽ sẽ phát hiện được gì đó. Zugasaki nói. Liễu Hàn Yên sững sờ. Quay lại chỗ nào nếu chúng nhận? Nói được một nửa, Liễu Hàn Yên mới nhớ ra người đàn ông này đã đổi khuôn mặt khác. Người bình thường không thể ngờ đến anh ta chính là Zugasaki Ikuo tối nay. Zugasaki đứng dậy, nói. Tôi tìm phòng khác ngủ, cô Liễu hãy ngủ ở đây đi. Ừ. Đương nhiên Liễu Hàn Yên không muốn ở cùng một phòng với anh ta. Bắc Kinh, Trung Quốc. Tổng bộ an ninh quốc gia. Không khí trong phòng hội nghị rất nặng nề. Kể cả ba tướng quân Phong Thần, Thiết Sư cùng Ám Nguyệt đều tham dự lần hội nghị này qua video. Liễu Trung Nguyên vội vã chạy từ quân khu đến tổng bộ, không vì gì khác, chỉ vì Liễu Hàn Yên vô cớ mất tích, lại bị mấy vị thủ trưởng cấp cao đều biết, đưa ra nghi vấn. Chuyện này liên quan đến vinh dự của nhà họ Liễu, gia chủ như ông ta lần này tất phải tới tham gia hội nghị. Liễu Trung Nguyên, ông dạy con gái mình thế nào vậy, vừa giao đại quyền của quân khu Giang Nam cho cô ta lại báo đáp sự tín nhiệm của quốc gia đối với mình như vậy sao? Tống Bảo Khôn chất vấn. Hiện tại tốt rồi, Liễu tướng quân vừa mất tích, Tần Xuyên cũng mất tích theo, rốt cuộc hai người bàn trước hay là trùng hợp đây? Sở Thiên Khoát cười lắc đầu. Liễu Trung Nguyên trầm giọng nói. Nếu cuối cùng xác nhận là con bé làm chuyện có lỗi với sự tín nhiệm của quốc gia thì tôi sẽ không bao che thiên vị gì hết. Quân đội và an ninh quốc gia xử phạt nó ra sao, nhà họ Liễu chúng tôi sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Hừ, xử phạt ý kiến hiện tại mấu chốt là mọi người tìm không thấy. Tống Bảo Khôn rất tức giận, mấu chốt là ngay cả Tần Xuyên thanh niên đầy hứa hẹn họ nhìn chúng cũng không thấy đâu. Các vị lãnh đạo có tình hình mới. Lúc này Tống Ngọc của nhà họ Tống cầm một tài liệu bước vào phòng hội nghị. Trưởng ban Tống, phát hiện hai người ở đâu rồi à? Tống Ngọc gật đầu, nói. Chưa tìm được Liễu tướng quân nhưng chúng tôi phát hiện một tấm thẻ ngân hàng của Tần Xuyên có tiêu phí ở mấy thành phố ven biển. Dù tạm thời chưa tìm được, cũng chưa liên hệ được với hắn nhưng chắc hắn vẫn ở trong nước. Tin tức đáng tin không chắc chắn hắn không ở cùng Liễu tướng quân chứ. Tống Ngọc nói. Đây là tôi bảo Thủy Tinh cha mới tra ra được tin tức, chắc cô ấy sẽ không phạm sai lầm. Mọi người vừa nghe là tin Thủy Tinh cha ra đều không đưa ra nghi vấn nữa, hiển nhiên đều đã tin. Bảo Thủy Tinh tiếp tục điều tra xem rốt cuộc Liễu tướng quân đã đi đâu, cũng tiếp tục liên lạc với Tần Xuyên xem hắn có biết gì không. Tống Bảo Khôn nói, vâng. Hội nghị tiếp tục tiến hành, mọi người cùng bàn bạc xem nên sắp xếp ghế trống do Liễu Hàn Yên rời đi như thế nào. Liễu Trung Nguyên có chút không yên lòng, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra suy nghĩ phức tạp, hai cánh tay đặt ở trên đùi, không tự giác mà siết chặt. Yokohama, sáng sớm. Trong một tiệm mì xô gần khu dân cư. Sáng dậy. Vốn dĩ Liễu Hàn Yên tưởng Zugasaki sẽ vội vã đến phòng thí nghiệm xem, không ngờ cô lại bị Zugasaki kéo đến tiệm mì. Chuyện lớn đến đâu cũng phải cho bản thân ăn no đã đói bụng thì làm sao có thể đi mạo hiểm tính mạng giết người đây. Zugasaki nói như vậy. Hôm qua Liễu Hàn Yên không ăn gì, lại mất quá nhiều sức khi chiến đấu, đúng là cũng đói bụng nên không từ chối. Chỉ có điều, khi thấy mì sợi bên trên bàn cô vẫn hơi giật mình. Mì sợi trước mặt lại giống y hệt núi nhỏ, tầng tầng lớp lớp cải bắp, giá đỗ và thịt heo bao trùm lên trên, nhiều đến kinh người. Tiệm mì nổi tiếng này có đặc điểm là rất nhiều, được xưng là đỉnh Everest trong mì sợi, hơn nữa canh vị nặng cô liễu cố ăn nhé, tôi bắt đầu trước đây. Sugasaki nói xong, bắt đầu ăn từng miếng lớn, vẻ mặt hưởng thụ. Liễu Hàn Yên thở dài, cũng đành ăn từng chút một, thật ra cô không có yêu cầu cao đối với thực phẩm, hơn nữa ăn cũng ít, bát mì lớn như vậy, cô không biết làm thế nào để ăn hết đây. Chưa đến 10 phút sau, Sugasaki đã uống cạn cả nước trong bát mì, còn giơ ngón tay cái với chủ quán. Nhìn sang bên cạnh, Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, chiếc đũa ngừng ở kia, ăn được 1/3 bát mì. Sao thế không ngon ạ? Sugasaki hỏi. Liễu Hàn Yên lắc đầu, cũng cảm giác mình quá vô dụng, hơi xấu hổ nhỏ giọng nói. Tôi ăn no rồi, tôi không biết là một bát mì lại nhiều như vậy. Sugasaki thoải mái, cười nói. Không sao, con gái ăn ít một chút cũng bình thường, nhưng còn nhiều quá là không tôn trọng chủ quán, để tôi giải quyết giúp cô. Nói xong, Sugasaki trực tiếp mang số mì còn lại đến trước mặt mình, tiếp tục ăn như gió cuốn. Hai, anh! Liễu Hàn Yên vô ý thức muốn ngăn trở nhưng không kịp. Hơn nữa trong tiệm mì cũng có những người khác, không thể giành đi giành lại với Sugasaki. Nhưng bát mì này cô ăn dở rồi, Sugasaki lại ăn chẳng khác nào ăn đồ thừa của cô, cảm giác này khiến cô thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, ấn tượng sát thủ để lại cho cô là rất lạnh lùng, lãnh khốc hoặc là tính tình quái gở. Nhưng sát thủ Sugasaki này sao nhìn giống như một người đàn ông hiền lành lương thiện vậy? Trước mặt Liễu Hàn Yên một hồi mông lung, cô nhớ đến Tần Xuyên ở nhà, dường như hai người đàn ông này đã hợp lại một chỗ vào khoảnh khắc này, khiến cô không rõ rốt cuộc mình đang ở cùng ai. Đợi sau khi ăn xong ra khỏi cửa, Liễu Hàn Yên hỏi. Chúng ta đi bằng cách nào? Sugasaki chỉ vào ga điện ngầm ở đối diện. Cô Liễu, vừa nhìn là biết cô không thường xuyên đi du lịch, ngồi tàu điện ngầm đi, trên người tôi cũng không còn nhiều tiền mặt, tiết kiệm một chút. Liễu Hàn Yên cắn môi mỏng, thật ra cô chưa từng ngồi tàu điện ngầm, đương nhiên không nghĩ đến phương tiện giao thông này. Vì bối cảnh thân phận và địa vị của mình nên cô không có lúc nào phải ngồi tàu điện ngầm cả, không khỏi tò mò rốt cuộc tàu điện ngầm thế nào. Sugasaki nhìn vẻ mặt người phụ nữ và ánh mắt chờ mong đó không khỏi cười nói. Cô Liễu, không phải cô chưa từng ngồi tàu điện ngầm đấy chứ? Liễu Hàn Yên lập tức quay đầu đi, trên mặt lướt qua một tia đỏ hồng, chỉ lướt qua mà thôi. Vì là thời gian đi làm nên trong tàu điện ngầm cũng tương đối nhiều. Liễu Hàn Yên nhìn thấy bên trong đầy người, chẳng có cả dũng khí lên tàu điện ngầm, cô vốn đã bài xích tiếp xúc nhiều với người khác, nếu đi lên tất sẽ phải chen chúc với rất nhiều người. Mấu chốt là trong xe có mấy người đàn ông ánh mắt liếc về phía cô có vẻ không thích hợp lắm. Sugasaki nhìn ra sự do dự của Liễu Hàn Yên, từ mình lên trước, cậy khỏe chen được một không gian nhỏ. Những người đàn ông đi làm kia bị đẩy ra, người nào người nấy dùng ánh mắt chẳng lương thiện gì nhìn chằm chằm vào Sugasaki, nhưng Sugasaki hoàn toàn không sao cả. Cô Liễu, cô đi đến trước mặt tôi, ở đây không có ai. Sugasaki nói. Liễu Hàn Yên cảm kích nhìn anh ta một cái, lúc này mới đi tới. Sau khi tàu điện ngầm bắt đầu chạy, Sugasaki để hai cánh tay ở bên cạnh Liễu Hàn Yên, bỏ trống ra một khoảng nhỏ, không cho người khác chạm vào Liễu Hàn Yên. Đương nhiên Liễu Hàn Yên chú ý hết thảy. Người đàn ông sau lưng cô như một bức tường chắn mưa chắn gió, khiến trong lòng cô có một tia ấm áp. Nhưng Sugasaki càng đối xử tốt với cô càng cảm thấy bất an. Mấy người đàn ông cùng khoang luôn định gạt bỏ Sugasaki, nhưng tiếc là Sugasaki đâu phải người họ có thể động vào được. Cho đến khi đến trạm, Sugasaki vẫn vững như Thái Sơn. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi chẳng bao lâu liền về đến khu nhà giàu hai người trốn ra hôm qua. Chỉ có điều mục tiêu Liễu Hàn Yên quá rõ ràng, hơn nữa dễ bị phát giác nên Sugasaki để cô đợi ở một nơi hẻo lánh, nhìn từ xa. Sugasaki đã thay đổi hình dạng, cũng không sợ bị nhận ra, huyết sáo đi về phía cả khu nhà cấp cao của Kuzuzuka. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 476 anh cười cái gì? Mấy chiếc xe tải lớn chuyên chở hàng hóa dừng ở ngoài cửa khu nhà cấp cao, một đám cẩu vạn đang vận chuyển những chiếc hòm được đóng gói kín mít vào trong thùng đựng hàng. Hai chiếc trong đó còn là xe hàng có thiết bị đông lạnh thường là dùng để vận chuyển hải sản hoặc rau củ quả tươi. Một đám đàn ông áo đen của hội Inagawa đang cùng bận rộn với cẩu vạn, trong đó một người đàn ông có xia mép là chỉ huy. Sugasaki đi đến cửa ra vào khu nhà cấp cao, khách sáo cười cười với người đàn ông có xia mép kia, hỏi. Chào anh, xin hỏi gia đình này muốn chuyển nhà à? Người xia mép thấy là một người xa lạ, cảnh giác hỏi. Anh là ai? À, tôi là người của công ty môi giới bất động sản, tôi tên là Fujisoku, có một khách hàng muốn mua bất động sản bên này. Tôi nhìn thấy ở đây có người chuyển nhà nên muốn đến hỏi cụ thể xem. Sugasaki cười nói. Người xia mép khoát tay. Không phải chuyển nhà, họ chỉ muốn vận chuyển chút đồ đi thôi, tránh ra đừng chặn ngoài cửa nữa. Sugasaki cười mỉm nói. Xin hỏi anh là chủ nhà nhà này sao có hứng thú bán bất động này này không? Người xia mép trừng mắt. Rốt cuộc mày là người của công ty ngu xuẩn nào thế không biết ai ở đây sao nơi ở của hội trưởng hội Inagawa, khách hàng của mày muốn mua không? Hội trưởng hội Inagawa là anh Kizota sao ha ha, ông chủ tôi cũng quen với anh Kizota, nhưng không ngờ hóa ra anh Kizota lại ở đây. Sugasaki nói. Người xia mép vừa nghe thấy ông chủ của người này quen Kizota Sso. Lập tức thần sắc biến đổi. Gã cũng chỉ là tay chân phía dưới, đâu biết hội bạn bè của ông chủ, nhớ ông chủ của người này thật sự quen Kizota thì thái độ của gã phải tốt một chút. Người xia mép lập tức nhích miệng cười cười. Fujisoku đúng không, nếu anh thật sự có hứng thú với căn nhà này thì hãy bảo ông chủ các anh liên lạc với hội trưởng chúng tôi, bây giờ chúng tôi thật sự rất bận. Mời anh nhường đường trước được không? Sugasaki ôn hòa khoát khoát tay, nói. Là tôi đường đột quá, xin hỏi bây giờ hội trưởng Kizota ở đâu? Nếu ở Tokyo thì tôi có thể bảo ông chủ tôi đi gặp hội trưởng. Người xia mép cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Đúng, ở Tokyo, những hàng này mang đến cho hội trưởng chúng tôi. Sugasaki cười tạm biệt người xia mép. Sau đó quay về góc đường xa xa, tụ hợp với Liễu Hàn Yên. Thế nào rồi? Liễu Hàn Yên hỏi. Sugasaki nói. Giống như tôi đoán, phòng thí nghiệm của chúng bị thiêu hủy rồi. Chúng muốn đưa một số thiết bị còn lại đến tổng bộ vì tổng bộ của hội Inagawa ở ngay khu vực Zoboi của khu cảng Tokyo. Nếu Kuzuzuka đã ở tại bên phía Yokohama thì rất có khả năng chỗ tổng bộ kia là nơi Hắc La Sát ở, chắc Kuzuzuka cũng phải báo cáo chuyện xảy ra với Hắc La Sát nên tối qua mới vội vàng đến Tokyo. Vậy bây giờ chúng ta đi đến tổng bộ của bọn chúng, tôi từng xem tài liệu về hội Inagawa, tôi biết địa chỉ tổng bộ của chúng. Liễu Hàn Yên nói. Nhưng Sugasaki lại bảo cô đợi chút. Phân tích nói, cô Liễu cô không thấy kỳ quái à? Cái gì? Tối qua chúng ta gây náo loạn lớn như vậy mà thủ hạ của Kuzuzuka lại an phận vận chuyển hàng chứ không phải đi khắp Yokohama điều tra chúng ta. Hơn nữa cho dù dáng vẻ của tôi khiến chúng không tiện truy đuổi nhưng với diện mạo của cô chắc chắn là bị một số máy quay bắt được. Theo lý mà nói phía cảnh sát cũng nên lùng bắt mới đúng. Liễu Hàn Yên nghĩ nghĩ, đúng là như vậy, cô lại không bị cảnh sát truy nã. Ý anh là bọn Kuzuzuka cố ý đè mọi việc xuống. Sugasaki gật đầu. Tôi nghĩ cũng chỉ có khả năng này thôi, chúng cũng gây áp lực cho phía cảnh sát, không cho cảnh sát tham gia vào bàn cờ này. Nói trắng ra là chúng nhận định vì báo thù cho mẹ mình cô Liễu sẽ lại tìm đến cửa, vì thế chúng đã bày sẵn long môn trận, muốn cô tự chui đầu vào lưới. Liễu Hàn Yên nhíu mày. Cứ cho là như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà dừng tay sao, anh nhận nhiệm vụ rồi cũng phải từ bỏ sao? Zugasaki cười lắc đầu. Đương nhiên không phải, chỉ có điều nếu bây giờ chúng ta tùy tiện vội vã đi động thủ, xông vào tổng bộ của chúng thì đúng là cửu tử nhất sinh. Chi bằng đợi một thời gian, tôi nghĩ cách giả tạo tin cô đã rời khỏi Nhật để chúng buông lòng cảnh giác. Đợi đến khi địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối sẽ tìm cơ hội xuống tay, mặc kệ là dùng thuốc nổ mạnh hay là dùng kịch độc, nói tóm lại là phải khiến Hắc La Sát chết. Mấu chốt là với suy đoán của tôi thì hai chúng ta liên thủ đánh Hắc La Sát cũng chưa chắc đã thắng được, huống hồ còn có Kuzuzuka và Tuyết Nữ, cứ xông vào như vậy đúng là không ổn. Liễu Hàn Yên cúi đầu trầm mặc, mắt lộ ra vẻ suy tư. Zugasaki sợ Liễu Hàn Yên không nghe lời khuyên của mình, nói tiếp. Cô Liễu, tôi biết mối thù của cô đã đợi 15 năm nhưng cũng 15 năm rồi, chẳng lẽ ngay cả mười mấy ngày còn không đợi được à, nếu cô đi chịu chết thì tôi sẽ không đi cùng cô đâu, vì cách làm này quá ngu xuẩn. Liễu Hàn Yên ngẩng đầu, nhìn anh ta. Tôi sẽ không đi chịu chết đâu, tôi nhất định phải chính tay đâm kẻ thù, vì thế tôi đồng ý với kế hoạch của anh. Zugasaki nhẹ nhàng thở ra, cười nói. May quá, tôi còn lo một người đẹp như cô cứ thế mà hương tiêu ngọc vấn cơ. Cô Liễu, cô quả là sự kết hợp hoàn hảo của xinh đẹp và trí tuệ. Đừng nói những lời nhảm nhí này nữa, tiếp sau đây chúng ta đi đâu? Liễu Hàn Yên cảm thấy người này càng ngày càng ba hoa. Zugasaki chỉ vào chiếc xe tải ở bên kia đường. Đương nhiên là đến Tokyo. Nói trắng ra là nếu Thi Ma Môn có thể tìm được chúng ta thì đã sớm tìm rồi. Bọn chúng cùng lắm là giám sát các sân bay xuất nhập cảnh lớn, bến cảng, cho dù chúng ta ở Tokyo, ngay dưới mắt chúng thì chúng cũng không phát hiện được. Nhân thời gian này, chúng ta có thể điều tra nhiều hơn về chúng. Chẳng phải cô Liễu khinh công rất tốt sao, làm một lần nữ phi hiệp của thành phố lớn đi. Liễu Hàn Yên cũng không hiểu phi hiệp là gì, chẳng phải là làm gián điệp sao? Vật giá ở Tokyo rất cao, tôi không muốn liên lạc với bạn của mình, làm liên lụy đến cô ấy, tiền anh mang có đủ không? Zugasaki nở nụ cười, nhìn vẻ mặt tích cực của Liễu Hàn Yên, hắn vô ý thức muốn thò tay sờ khuôn mặt cô. Liễu Hàn Yên một hồi bối rối, vội lùi một bước, không để anh ta chạm vào. Ấy ngại quá, tôi thấy cô thế này đáng yêu quá. Đương nhiên tôi có tiền, thẻ ngân hàng của tôi hội Inagawa không giám sát được đâu. Zugasaki nói. Liễu Hàn Yên mấp máy môi dưới, do dự cuối cùng vẫn nghiêm mặt nói. Kiếm ma, mặc dù tôi đồng ý với kế hoạch của anh thời gian này cùng anh hành động nhưng tôi không hy vọng anh đối xử với tôi như vừa nãy. Dù là ngôn ngữ hay cử chỉ, nếu không tôi không thể nào cùng hành động với anh. Zugasaki sững sờ, không kịp phản ứng, buồn bực nói. Đối với cô thế nào ngôn ngữ gì? Liễu Hàn Yên giơ tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình. Anh đã giúp tôi, cứu tôi rất cảm tạ anh nhưng chỉ là cảm tạ thôi. Tôi đã kết hôn, tôi có chồng rồi, tôi không muốn hắn hiểu lầm gì cả. Dù là khi hắn không nhìn thấy, vẻ mặt Zugasaki lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười tủm tỉm quay đầu đi chỗ khác, cuối cùng không nhịn được cười ha hả. Anh cười gì? Liễu Hàn Yên thấy khó hiểu. Zugasaki cố nhịn cười, lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt, hỏi. Cô Liễu có yêu chồng mình không? Liễu Hàn Yên sửng sốt ngây người, chuyện này chưa từng có ai hỏi cô, bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến. Bây giờ bị Zugasaki hỏi, Liễu Hàn Yên nuốt khan, tim bỗng loạn nhịp, mặt nóng lên. Zugasaki sốt ruột rục. Câu hỏi này rất khó trả lời, à yêu thì nói là yêu, không yêu nói là không yêu, nếu cô không yêu thì tôi vẫn còn cơ hội. Không, anh không có cơ hội. Liễu Hàn Yên nói ngay. Thế là cô yêu chồng chứ? Sugasaki cười vui vẻ hỏi. Liễu Hàn Yên nhìn quanh rồi hạ giọng nói. Đây là chuyện riêng, tôi không cần trả lời anh. Á chà, cô cứ nói xem yêu hay không yêu, đơn giản thế thôi, có gì đâu phải xấu hổ nhỉ. Sugasaki phiền muộn nói. Liễu Hàn Yên nhìn anh ta với vẻ hồ nghi. Sao anh lại quan tâm đến chuyện vợ chồng tôi thế, hơn nữa có gì đáng buồn cười đâu. Ha! Sugasaki sờ lên chóp mũi cười cười. Chỉ là tò mò thôi mà. Chà, tiếc thật, hoa thơm đã có chủ, tôi đang cười khổ mà đau lòng như cắt đây, cô không nhìn ra à? Không! Liễu Hàn Yên nói luôn. Sugasaki cũng không để tâm, dẫn đầu đi lên phố, nói. Đi nào đi nào, đi tìm ngân hàng rút tiền đã rồi ngồi tàu hỏa về Tokyo, may mà tôi chuẩn bị hộ chiếu giả rồi, nếu không muốn ở khách sạn cũng còn lằng nhằng lắm. Liễu Hàn Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, im lặng đi theo sau. Nhưng cô rất lấy làm lạ, Sugasaki vừa đi vừa ngâm nga, dáng vẻ vui sướng đến phát điên, cô chẳng hiểu người này rốt cuộc bị làm sao nữa. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 477 lý do duy nhất. Ban đầu Liễu Hàn Yên nghi ngờ tên Sugasaki này cũng giống những người đàn ông khác muốn theo đuổi cô, cho nên cô chặn trước luôn để anh ta khỏi nghĩ lung tung. Nhưng hôm nay thấy anh ta bị từ chối lại tỏ vẻ rất vui sướng, Liễu Hàn Yên cảm thấy hình như mình đoán sai rồi. Xem ra người này chỉ muốn giúp cô, hoặc do sống ở nước ngoài lâu năm tiếp xúc cơ thể nhiều nhưng không hề có ý khác. Nhưng câu hỏi của Sugasaki khiến Liễu Hàn Yên nhận ra mình đã rất lâu rồi không gặp Tần Xuyên. Có thể vì hai người này rất giống nhau nên cô mới nhanh chóng tin tưởng Sugasaki như thế. Liễu Hàn Yên thầm thở dài, không biết lần này có thuận lợi về được nhà hay không nữa. Nếu nhìn thấy mình Tần Xuyên có tức giận không? Xế chiều hôm đó, trong một khách sạn ở khu cảng Tokyo, Sugasaki thuê hai phòng ở tách khỏi Liễu Hàn Yên, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng Liễu Hàn Yên khăng khăng đòi Sugasaki lưu lại một số tài khoản ngân hàng, nếu cô còn sống sẽ hoàn trả kinh phí cho anh ta. Sugasaki giờ khóc giờ cười, cô gái này chuyện gì cũng phải theo phép tắc, không muốn thiếu nợ bất kỳ ai, anh ta cũng tùy tiện đưa cho cô một số tài khoản. Sau khi Liễu Hàn Yên về phòng đi nghỉ, Sugasaki cũng về phòng. Anh ta đi vào phòng tắm, đứng trước gương, lấy từ trong túi áo ở bên hông ra một cái túi nhỏ, trong đó là ba chiếc kim châm cứu. Anh ta đặt ba chiếc kim lên ba huyệt đạo trên mặt mình, vận chân khí, khuôn mặt lập tức thay đổi. Ha! Mặt mình vẫn đẹp trai hơn u, v, quy, quy, mơ, thảo nào cô ấy lại thích mình hơn. Người đang lầm bầm cười ngây ngô trước gương chính là Tần Xuyên. Sau khi đến Yokohama, đánh lén tên cảnh sát Sugasaki Ikuo, giả trang thành Sugasaki, âm thầm bảo vệ Liễu Hàn Yên, một loạt kế hoạch này đều là hắn tạm thời nghĩ đến. Liễu Hàn Yên không hy vọng hắn tham gia lần báo thù này, không hy vọng mình mạo hiểm tính mạng bảo vệ cô. Tần Xuyên cũng có thể hiểu được năm đó mẹ cô kỷ niệm tình vì bảo vệ cô mới chết thảm, để lại ám ảnh tâm lý trong lòng cô, muốn thay đổi gánh nặng tâm lý này trong thời gian ngắn là rất khó. So với việc không ngừng tranh chấp với Liễu Hàn Yên, khiến cô nói những lời lạnh nhạt với mình, chiến tranh lạnh không ngừng nghỉ thì chi bằng dùng thân phận kiếm ma cùng hành động với cô. Thật ra Tần Xuyên cũng có chút thấp thỏm không yên, không biết Liễu Hàn Yên có phát hiện chuyện hắn chính là kiếm ma không, vì lúc đầu khi Natalie ra ở nhà hắn hình như cũng có nói lỡ miệng. Nhưng cũng may là Natalie ra nói tiếng Anh, người bình thường không thể nghe rõ là gì, Liễu Hàn Yên cũng chưa từng hỏi hắn về chuyện liên quan đến kiếm ma nên Tần Xuyên đại khái đoán được Liễu Hàn Yên không hề biết gì. Dù sao thì ngay cả an ninh quốc gia trong thời gian ngắn cũng không thể phát hiện hắn chính là kiếm ma thì Liễu Hàn Yên không biết cũng là chuyện thường. Sự việc tiến triển đến bây giờ, tất cả đều rất thuận lợi, Liễu Hàn Yên quả nhiên nguyện ý hợp tác với người xa lạ. Thật ra Liễu Hàn Yên cũng không phải đầu ngốc khinh suất, nếu không cô cũng chẳng thể làm tướng quân, chỉ là mối hận giết mẹ, tâm bệnh hơn chục năm khiến lý trí của cô rất khó khống chế. Nếu có cách báo thù tốt hơn, có trợ thủ tốt thì đương nhiên Liễu Hàn Yên sẽ không từ chối. Điều hiện tại khiến Tần Xuyên bất an nhất là tên Hắc La Sát Thi Ma Môn kia quá thần bí, không rõ thực lực của Hắc La Sát đến mức nào, hắn đành mò đá qua sông vậy. Tắm nước nóng xong, Tần Xuyên liền mở máy vi tính trong phòng, bắt đầu bận rộn. Hắn cố ý dùng nhiều tiền hơn ở phòng thương vụ để tiện sử dụng máy tính ở đây. Sau khi thuần thục thao tác trên máy tính một lát, Tần Xuyên liên hệ được với Nạp Lan Thấm ở Đông Hoa. Này anh lại thiếu bản tiểu thư một đại nhân tình nữa, tôi đã giúp anh qua cửa chỗ an ninh quốc gia rồi, đây chính là lừa gạt quốc gia, anh muốn báo đáp tôi thế nào? Nạp Lan Thấm thông qua văn tự nói. Tần Xuyên trả lời. Nhân tình này càng nợ càng lớn. Hay là tôi về nước rồi sẽ ngủ cùng Nạp Lan tiểu thư một đêm nhé? Cút, tôi không thèm ngủ với Mộc Tảo. Tần Xuyên hỏi. Mộc Tảo là gì? Đồ đần con dẹp anh nghe rồi chứ? Nạp Lan đại tiểu thư, sao cô quen nhiều côn trùng thế? Tần Xuyên ngồi trước máy vi tính sắp cười đến phát khóc rồi. Nạp Lan Thấm đắc ý nói. Cũng không nhìn một chút tôi là ai. Thế này đi, chẳng phải anh rất có tiền sao, người nhà tôi không mua du thuyền cho tôi, anh mua một chiếc cho tôi ít nhất cũng phải bằng nửa giá du thuyền của anh chứ, tôi cũng không tham lam. Tần Xuyên cảm giác dạ dày co rút, cười khổ đáp. Đợi tôi còn sống quay về được thì tất cả đều dễ nói. Nạp Lan Thấm trầm mặt một lát, nói. Anh tìm thấy Liễu Hàn Yên rồi à, không thể trực tiếp đưa cô ta về sao, tính cách thối của cô ta, làm chuyện gì cũng không trải qua đại não, cũng chỉ anh mới chịu được. Tần Xuyên trợn trắng mắt, chẳng phải cô cũng liên tục hỏi tôi chuyện của Thanh Liên Môn. Đi chết đi con mọt đen này, bà đây dùng đầu óc làm việc đấy, anh muốn còn vợ mình cùng đi chịu chết thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng trước khi chết nhớ viết bí mật của Thanh Liên Môn anh biết viết hết vào di ngôn, coi như trả nợ nhân tình của tôi. Tần Xuyên im lặng, nói. Tôi vẫn chưa muốn chết nên cô phải giúp tôi ngụy tạo một tin tức. Anh lại muốn làm gì? Nạp Lan Thấm hỏi. Tôi muốn cô giả làm vợ của tôi, đến London một chuyến, xuất nhập cảnh rồi dùng thẻ tiêu phí. Đương nhiên rồi, những thứ như hộ chiếu và thẻ ngân hàng đều cần kỹ thuật của cô đi làm giả, nhưng đối với cô mà nói đây đều là chuyện vặt vãnh. Nạp Lan Thấm trực tiếp đánh một câu. Anh bị thần kinh à, dựa vào đâu mà muốn tôi làm loại chuyện nguy hiểm này, nhớ bị an ninh quốc gia điều tra ra thì chẳng phải tôi trở thành đồng phạm trợ giúp Liễu Hàn Yên chơi trò mất tích sao? Tần Xuyên sững sờ, ngồi ngây ngốc rất lâu trước máy vi tính mới đáp. Nguyên nhân đầu tiên là vì tôi cảm thấy chiều cao, hình thể của cô giống với vợ tôi nhất. Nguyên nhân thứ hai là cô có khả năng giúp tôi chuyện này. Dù là thay đổi số liệu khi qua cửa hải quan hay là trình độ tư duy kín đáo, cô đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi cũng biết dựa vào đâu mà đòi cô giúp tôi như vậy, lý do duy nhất chắc là tôi tin cô. Nạp Lan Thấm không trả lời, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tần Xuyên cũng hiểu được thật ra chuyện này hơi nguy hiểm, nếu Nạp Lan Thấm không thể xử lý giải quyết tốt hậu quả, bị an ninh quốc gia phát hiện cô giả mạo Liễu Hàn Yên thì chắc chắn sẽ rất bất lợi cho cô, thậm chí Thi Ma Môn còn đến gây phiền phức cho cô. Nếu cô không nguyện ý thì tôi đổi kế hoạch khác, thế này đúng là có chút ép buộc. Tần Xuyên nói. Nhưng không lâu sau, Nạp Lan Thấm đột nhiên trả lời một câu. Giúp tôi khống chế cổ phần của một công ty anime của Nhật, tôi sẽ giúp anh. Tần Xuyên ngạc nhiên, một lúc sau mới hiểu ý cười nói. Không vấn đề, tôi lập tức bảo người đi xử lý, nhanh chóng để cô trở thành cổ đông lớn nhất. Chỉ là thu mua cổ phần công ty mà thôi, đối với Tần Xuyên mà nói, điều này thực tế hơn nhiều mua du thuyền gì đó. Nói cho cùng, Nạp Lan Thấm chỉ tìm một cái cớ để giúp hắn, điều này khiến trong lòng Tần Xuyên cảm thấy rất ấm áp, càng ngày càng cảm thấy thật ra cô nàng trạch nữ này là người tốt. Sau khi dặn dò một số chi tiết với Nạp Lan Thấm, Tần Xuyên lại liên lạc với Bạch Dạ, nhờ cô đi thu mua cổ phần công ty anime. Bạch Dạ ở nhà nghe thấy lời của Tần Xuyên, như là lọt vào sương mù nhưng vẫn đồng ý sẽ nhanh chóng làm xong việc. Ban đêm, toàn bộ Tokyo đèn sáng lóng lánh như biển sao sáng chói. Tần Xuyên lại biến mặt mình thành dáng vẻ anh tuấn, đưa Liễu Hàn Yên ra ngoài ăn cơm tối, tiện thể mua chút quần áo cần mặc trong những ngày ở Nhật. Tìm một nhà quán đồ nướng, Tần Xuyên bắt tay nướng thịt bò tốt nhất, ăn cần gấp cho Liễu Hàn Yên thưởng thức. Chỉ có điều Liễu Hàn Yên có chút không yên lòng, cô cũng không để ý nhiều đến việc ăn uống, ăn vài miếng là không động đũa nữa. Cô Liễu, đây là bò A5, không hợp khẩu vị của cô à, có phải cô thấy quá nhiều dầu mỡ không? Tần Xuyên hỏi. Liễu Hàn Yên lắc đầu. Tôi ăn no rồi, tối nay chúng ta đến Zô Bôi điều tra tổng bộ Inagawa à. Tần Xuyên cười nói. Không nên nóng lòng. Hai ngày này là thời gian chúng cảnh giác nhất. Hơn nữa nếu Hắc La Sát có cảnh giới tông sư thì rất có khả năng cô vừa đến gần ở khoảng cách hơn 100 mét đã bị phát hiện rồi, điều tra tuyệt đối không thể trực tiếp đến tổng bộ của chúng. Vậy làm sao chúng ta nắm được hành tung của chúng đây? Liễu Hàn Yên tò mò hỏi. Tần Xuyên chỉ vào thịt trên vỉ nướng. Bọn Hắc La Sát cũng là người. Là người thì phải ăn uống trực tiếp tìm chúng có rủi ro, nhưng điều tra những người phục vụ xung quanh chúng thì dễ hơn nhiều, bất cứ ai cũng có thói quen sống, đến nhà hàng nào, quán gạch đứng nào, nhà tắm nào. Chỉ cần có thể biết rõ Hắc La Sát ra vào ở chỗ nào của Tokyo, tiếp xúc với những ai là chúng ta có thể chuẩn bị mai phục ám sát trước. Trong mắt Liễu Hàn Yên hiện lên dị sắc. Người đàn ông này vừa nói vậy, cô cảm thấy mạch suy nghĩ trong đầu rõ ràng hơn nhiều. Điều khiến cô thấy kỳ lạ là ngữ khí nói chuyện của người đàn ông trước mặt này rất giống Tần Xuyên. Chỉ có điều Tần Xuyên luôn nghiêm túc nói những lời chẳng hợp gì cả, trêu đùa cô, còn kiếm ma lại luôn lý tính đưa ra mấu chốt vấn đề. Nếu chồng tôi giống anh trưởng thành một chút thì có thể tôi sẽ không luôn xảy ra tranh chấp với hắn. Liễu Hàn Yên nhẹ giọng thì thào. Khụ khụ khụ. Tần Xuyên vừa uống một hớp nước, nghe thấy lời này của Liễu Hàn Yên, sửng sốt đến sặc nước. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 478, anh còn để ý đến chuyện này à? Anh sao thế? Liễu Hàn Yên cảm thấy kỳ quái. Sao một võ giả tiên thiên cao cấp còn có thể ngây ngốc đến mức uống nước còn sặc chứ? Tần Xuyên khoát khoát tay, ra hiểu không có việc gì, nhưng trong lòng có chút không phục, người phụ nữ này rõ ràng đã nói hắn ngây thơ. Tần Xuyên lập tức hắng giọng một cái, vẻ mặt lời nói thấm thía nói. Cô Liễu, dù chúng ta mới quen nhau được một thời gian rất ngắn nhưng tôi cảm thấy... Suy nghĩ của cô cũng có không ít chỗ khiếm khuyết, ngây thơ, vì thế cô và chồng mình cãi nhau, bất hòa cũng không thể đều trách chồng cô được. Ví dụ như một mình cô chạy đến đây tìm Hắc La Sát báo thù mà không nói với chồng mình, đây chính là chuyện ngây thơ, giống như trẻ con hờn dỗi vậy, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Ai ngờ Liễu Hàn Yên cũng không phản bác mà yên lặng cúi đầu, hai tay nắm chặt, nói... Tôi biết mình làm không đúng, cũng có nhiều chỗ không tốt, thật ra trước khi kết hôn. Tôi đã nói với hắn tôi không phải là một người vợ tốt, là tôi có lỗi với hắn. Thật ra hắn có thể tìm được cô gái tốt hơn làm vợ, là tôi quá ích kỷ. Tần Xuyên nghe vậy lại có chút không đành lòng, nhích miệng cười nói. Cô Liễu, cô cũng đừng quá tự trách mình, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Tôi chưa từng gặp chồng cô, chưa biết chừng anh ta thật sự rất kém cỏi, có thể lấy được cô là phúc phận của anh ta ấy chứ. Liễu Hàn Yên cầm cốc nước uống một hớp, khẽ thở ra một hơi, nói. Là tôi nghĩ quá nhiều, anh là anh, hắn là hắn, người và người khác nhau, tôi không nên so sánh anh và hắn. Tần Xuyên vẻ mặt chẳng sao cả, nói. Cũng chẳng có gì, tôi tin chắc chồng của cô Liễu cũng tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, nếu không cô cũng sẽ không so sánh hắn và tôi. Nhưng cô Liễu này, thật ra tôi rất tò mò, cô cảm thấy tôi và chồng cô ai đẹp trai hơn. Liễu Hàn Yên hơi sững sờ, chớp chớp đôi mắt sáng, mang theo vài phần buồn bực nói. Anh còn để ý đến chuyện này à? Một sát thủ mà lại quan tâm đến việc so sánh xem ai đẹp trai hơn với người khác. Liễu Hàn Yên đột nhiên phát hiện hình như cô chẳng hiểu gì về nghề sát thủ. Tần Xuyên dùng vẻ mặt thành thật nói. Bây giờ chúng tôi làm sát thủ cũng chú ý đến mặt tiền, chú trọng diện mạo mới có thể khiến khách hàng tín nhiệm hơn. Ha ha. Liễu Hàn Yên cái hiểu cái không gật đầu, suy nghĩ một lát, trả lời. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì tôi thấy anh xuất sắc hơn một chút. Hả? Tần Xuyên miệng mở rộng, vẻ mặt thất lạc cùng phiền muộn, vốn tưởng rằng người phụ nữ này tốt xấu gì cũng sẽ bênh chồng, không ngờ lại thành thật như vậy. Thật ra Liễu Hàn Yên càng thấy hoang mang hơn, sao hình như cô nói anh ta đẹp trai hơn một chút thì anh ta lại không vui thế, kiếm ma này càng ngày càng kỳ lạ. Chỉ có điều Liễu Hàn Yên không hứng thú với những chủ đề này nên cũng không nói nhiều nữa. Zoboi Tokyo, xa hoa chuỗi lạc. Đây là khu sống về đêm nổi tiếng, khắp nơi đều là hộp đêm, quán gạch đứng ồn ào náo nhiệt. Trên tầng cao nhất của một hộp đêm là khu vực khách xin miễn vào, tại cửa thang máy riêng có bốn vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng cắt lượt gác, cho dù là người của sở cảnh sát đến. Không có lệnh lục soát cũng không được chú ý. Lúc này Kuzuzuka mặc áo khoác gió màu xám bạc đưa hai cố vấn đi cùng bước đến cửa thang máy. Thiếu chủ. Bốn vệ sĩ đồng thanh cúi đầu. Kuzuzuka liền gật đầu đi vào thang máy. Hai cố vấn không dám đi vào, ngoãn ngoãn đứng bên ngoài cúi đầu tiến. Thang máy đi lên tầng trên cùng Kuzuzuka từ bên trong đi ra, toàn bộ tầng cao nhất kể cả sân thượng đều hoàn toàn khác với phong cảnh ở bên dưới. Khắp nơi đều là đồ gỗ theo phong cách Nhật, hình vẽ, hoa văn cung nữ, bách điểu được phác họa trên các cảnh cửa, bốn phía đều là bồn hoa tinh xảo. Bước qua sàn nhà gỗ thủy khúc liễu, tất cả thị nữ mặc kimono gặp được ở hành lang đều rất cẩn thận hành lễ với Kuzuzuka. Một đường đi đến căn phòng lớn nhất, bên trong truyền đến tiếng sáo dễ nghe. Kuzuzuka hít thở sâu một hơi rồi mới chậm rãi đẩy cửa, gật đầu đi vào, quỳ trên tấm nệm tatami. Cha, mẹ! Kuzuzuka dập đầu. Phía sau một chiếc bàn thấp ở phía trước, một người đàn ông trung niên nhìn khoảng 40 tuổi, tóc dài rủ xuống vai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng để lại hai chòm râu tràn ngập vẻ nam tính. Ông ta mặc bộ quần áo ngủ bằng bông màu trắng, dường như vừa mới dậy chưa bao lâu, lúc này đang dựa đầu vào bầu ngực sữa đầy đặn của một người phụ nữ mặc áo kimono màu đỏ chót. Người phụ nữ mặc áo kimono màu đỏ chót nhìn khoảng 30 tuổi, tóc vẫn cao, trang điểm diễm lệ, vô cùng quyến rũ, đang cầm lược chải tóc cho người đàn ông. Thấy Kuzuzuka tiến đến, người đàn ông vỗ tay thành tiếng. Tuyết nữ ở bên cạnh thổi khúc ngoan ngoãn ngừng thổi, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở kia. Mọi thứ sắp xếp ổn rồi chứ? Người đàn ông tóc dài đứng dậy hỏi. Kuzuzuka gật đầu. Vâng, thiết bị và thể thí nghiệm giữ lại được đều đã được đặt trong phòng thí nghiệm tạm thời của chúng ta. Con đã bảo nhân viên chuyên nghiệp tiến hành phục hồi phần cứng máy tính may mắn giữ lại được, tạm thời chưa biết sẽ khôi phục được bao nhiêu số liệu. Ánh mắt của người đàn ông tóc dài hung ác như rắn độc. Phía trang viên cô Aji đã yêu cầu chúng ta cung cấp lô thuốc cuối cùng của năm nay trước Giáng sinh. Nếu vì lần sai lầm ngu xuẩn này của mày mà không giao được đồ trang viên cần thì mày phải chuẩn bị tâm lý trước. Nên biết là nếu chủ nhân các trang viên không hài lòng với những gì chúng ta phục vụ thì tao bắt buộc phải giao một người ra làm kẻ chịu tội thay, mày hiểu ý tao không? Kuzuzuka sắc mặt trắng bệch kiên quyết nói. Cha con nhất định sẽ nhanh chóng tìm được nguyên vật liệu thích hợp, nhanh chóng làm ra thuốc. Phải nhanh, nhưng cũng phải kín đáo hiểu không? Người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono đỏ chót nói. Anh yêu, đừng dọa con trai chúng ta nữa, nó chỉ hơi ham chơi chút thôi. Chẳng phải là chỉ nữ sinh trẻ tuổi thôi sao, không đủ xử nữ thì đến viện phúc lợi tìm mấy con bé là được. Kuzuzuka cảm kích gật đầu. Cảm ơn mẹ, là lỗi của con. Người đàn ông tóc dài ôm lấy vợ. Hừ, em quá nuông chiều nó nên nó mới tự cho là đúng như vậy. Lần này đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy, còn suýt chút nữa thiêu chết cả mình. Người phụ nữ xinh đẹp dựa vào người chồng mình, lười biếng hỏi. Con trai điều tra rõ tên cảnh sát giả mạo kia là ai chưa? Kuzuzuka hổ thẹn nói. Tạm thời chưa có đầu mối gì, nhật ký xuất nhập cảnh của người này cũng không tra được, chắc là có hacker đẳng cấp đang giúp hắn, hoặc chính hắn là hacker đẳng cấp. Đồ đần, hắn có thể giả trang thành Zugasaki Ikuo, chắc chắn có thể giả trang thành người khác, tra được mới là lạ. Tuyết nữ ở bên cạnh thầm nói. Người đàn ông tóc dài cười lạnh. Nghe thấy em gái mày nói gì chưa, muốn cha cũng phải tra từ công pháp, chiêu thức và tu vi của hắn, hiểu chưa? Kuzuzuka nghe xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giận mà không dám nói gì, đương nhiên gã cũng đi điều tra rồi nhưng chẳng giống người nào của thần kiếm môn, gã làm được gì đây? Hình như cảm thấy rất thất vọng về con trai, người đàn ông tóc dài phất phất tay, nói. Mày đi đi. Mau đi làm việc, nếu để Liễu Hàn Yên chạy mất tao sẽ hỏi tội mày. Kuzuzuka đứng dậy, vẻ mặt hung ác, lớn tiếng nói. Cha, mẹ, con chào hai người. Đợi khi Kuzuzuka nhanh chóng rời đi xong, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Tuyết nữ chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cha mẹ nói. Cha, mẹ, con cho rằng Kuzuzuka không ổn, anh ấy ngốc quá. Ngay cả một ả Liễu Hàn Yên mà còn khó bắt được, càng không cần nói đến bây giờ có thêm một cao thủ thần bí giúp ả ta. Bảo bối, sao đột nhiên con lại quan tâm đến chuyện này thế, chẳng phải con không thích loại chuyện phiền phức này nhất sao? Người phụ nữ xinh đẹp dùng vẻ mặt nuông chiều cười nói. Vẻ mặt tuyết nữ rất lạnh lùng. Vì ả ta quá xinh đẹp, con rất muốn giết chết ả. Ha ha, không hổ là con gái của Hắc La Sát ta. Người đàn ông tóc dài đập bàn, ánh mắt thần thái sáng láng. Nói đi, con có cách gì hay? Tuyết nữ ánh mắt lưu chuyển một lát, nói. Liễu Hàn Yên có quan hệ không tồi với Irahisakuza của gia tộc Ira, chúng ta có thể dùng Irahisakuza để uy hiếp Liễu Hàn Yên chui đầu vào lưới. Không được. Gia tộc Ira có thực lực vô cùng khổng lồ ở Zotofu, thâm căn cố đế, có quan hệ hợp tác với rất nhiều nghị viên tập đoàn, động đến Irahisakuza thì quá khó, hơn nữa còn rất bất lợi cho hội Inagawa của chúng ta. Hắc La Sát khoát tay nói. Khóe miệng tuyết nữ hiện lên ý cười lạnh lùng. Đương nhiên không thể động vào một cách trắng trợn, nhưng nếu là Irahisakuza đột nhiên mất tích, không biết là ai làm thì không thể tính lên đầu chúng ta nhỉ. Đến lúc đó Irahisakuza mất tích, chắc chắn gia tộc Ira sẽ đi khắp nơi tìm người, đưa thông báo tìm người, Liễu Hàn Yên tất sẽ nghĩ đến chuyện này có liên quan đến chúng ta. Hắc La Sát nghe xong, vẻ mặt sững lại, dường như đang cân nhắc tính khả thi. Ông ta nhìn vợ mình ở bên cạnh, đôi mắt quyến rũ của người phụ nữ lộ ra thần sắc tán đồng. Cân nhắc một lúc lâu, Hắc La Sát trầm giọng nói. Chuyện này giao cho con đi xử lý, đừng nóng lòng, hãy tìm đúng cơ hội, chỉ được thành công, không được phép thất bại. cảm ơn cha mẹ đã tín nhiệm, con sẽ đến Zotofu ngay đây. Đợi đến khi tuyết nữ nhẹ nhàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Hắc La Sát. Hắc La Sát nhẹ nâng cằm vợ mình, hôn một cái, cười tà nói. May mà con gái cũng thông minh như em, trong lòng anh rất được an ủi. Chẳng lẽ không phải xinh đẹp như em sao? Người phụ nữ nhõng nhẽo cười, chậm rãi kéo cổ áo trước ngực, lộ ra vực cao núi sâu bên trong. Hắc La Sát cười lớn, thô lỗ đẩy ngã người phụ nữ, nhào tới. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 479 đã rất đáng thương rồi. Mấy ngày tiếp theo, Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên đều ở lại Tokyo. Muốn tra rõ hành tung và thói quen sinh hoạt của Hắc La Sát thật ra chẳng dễ dàng gì, thậm chí còn phiền phức hơn cả điều tra một số lãnh đạo quốc gia. Một là hai người không biết mặt Hắc La Sát, khi còn nhỏ Liễu Hàn Yên gặp Hắc La Sát gần như là một bóng đen, chẳng nhớ rõ gì cả. Thứ hai, vòng sinh hoạt của Hắc La Sát thật ra không hề lớn, đa số việc đều giao cho con trai cô Vozuka đi làm, luôn ẩn phía sau, rất ít xuất đầu lộ diện. Điều này khiến kế hoạch trước đó của Tần Xuyên khó mà có tiến triển. Thảm hơn nữa là trên tin tức sáng sớm của một tuần sau, Tần Xuyên nhìn thấy một tin tức khiến hắn bất an. Căn cứ theo tin điều tra mới nhất, thành viên quan trọng Iga Hisakusa của gia tộc Iga đã mất tích từ ngày hôm kia đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ bọn bắt cóc nào liên lạc. Phía cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra ra bên ngoài khu vực Zotofu. Cô Iga đã mất tích một cách ly kỳ sau khi tham gia xong hoạt động chúc mừng ở Sanjusa Endo. Thông tin bọn bắt cóc để lại chỉ có một tờ giấy viết chữ thi, hiện phía cảnh sát vẫn chưa lấy được bất cứ dấu vân tay hay manh mối gì từ trên đó. Tộc trưởng gia tộc Iga, chú của cô Iga là ngài Iga Kubo đã xin mọi người trong xã hội giúp đỡ. Mong công dân phát hiện ra bất cứ manh mối nào hãy mau chóng báo với cảnh sát, nếu manh mối là thật, gia tộc Iga sẽ hậu tạ. Dù Tần Xuyên cũng từng nghĩ liệu Thi Ma Môn có động thủ chỗ Hisakusa không, nhưng hắn không hề có cách tốt để phòng tránh. Vì đối thủ lần này quá mạnh, bản thân Tần Xuyên còn chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra, nếu Hisakusa ở cùng bọn họ thì cũng vẫn có thể gặp bất trắc. Nếu đem so sánh thì chi bằng đánh cược một lần, cược Thi Ma Môn không dám trực tiếp động vào gia tộc Iga. Nhưng không ngờ cuối cùng chúng vẫn vụng trộm bắt cóc Hisakusa, xem ra là không bắt được Liễu Hàn Yên thì không dừng tay. Tin tức ở Nhật hơi náo loạn, dù sao thì gia tộc Iga cũng là nhân vật nổi tiếng, tin đại tiểu thư gia tộc này bị bắt cóc rất nhanh liền truyền khắp giới truyền thông. Dù Liễu Hàn Yên không hiểu tiếng Nhật nhưng cũng có thể nhìn hiểu tin tức phát cái gì. Sau khi biết Hisakusa bị bắt cóc, cô lập tức đến phòng của Tần Xuyên bàn bạc. Chúng ta không thể tiếp tục chờ nữa, chúng bắt cóc Hisakusa thì có thể giết con tin bất cứ lúc nào, Hắc La Sát sẽ không để ý đến tính mạng của ai cả. Đôi mắt Liễu Hàn Yên tràn ngập sự tự trách. Dù gì cũng là cô làm liên lụy đến Hisakusa. Tần Xuyên bảo Liễu Hàn Yên bình tĩnh, nói: cô Liễu, nếu chúng ta loạn trận tuyến thì chẳng khác nào hoàn toàn trúng bẫy của Thi Ma Môn, không chỉ không cứu được người mà còn góp cả tính mạng mình vào. Nếu không có gì bất ngờ thì qua tối nay Thi Ma Môn sẽ tra được tin ngụy tạo cô đã ở châu U. Nếu chúng vẫn không chịu thả cô y ra thì chúng ta hãy hành động thế nào? Liễu Hàn Yên sững sờ. Ngụy tạo tin xuất nhập cảnh sao chúng sẽ không dễ dàng tin thế đâu. Ít nhất cũng phải thử xem, bây giờ chúng ta còn không biết cô y ra bị nhốt ở đâu, muốn cứu người cũng không biết bắt đầu từ đâu, chẳng phải vậy sao? Tần Xuyên nói. Dù trong lòng Liễu Hàn Yên nóng như lửa đốt nhưng cũng biết những gì người đàn ông này nói là sự thật, đành bất đắc dĩ gật đầu. Sáng hôm sau tại Tổng bộ hội Inagawa, Zoboi, Kuzuzuka vội vã mang theo máy tính bảng đi vào nơi ở của Hắc La Sát. Vừa vào cửa, Hắc La Sát đang cùng người vợ xinh đẹp yêu kiều mấm rượu cho nhau, dính vào một chỗ cực kỳ vui vẻ. Thấy con trai lỗ mãng như vậy, Hắc La Sát không khỏi lộ vẻ không vui. Tốt nhất là mày có chuyện gấp. Hắc La Sát trầm giọng nói. Kuzuzuka vội vàng mở máy tính bảng ra, nói. Cha, mẹ, bộ phận tình báo của chúng ta tra được một tin mới nhất. Tối hôm qua Liễu Hàn Yên đã đến London. Cái gì? Hắc La Sát nhìn chằm chằm vào thông tin đăng ký hải quan trên máy tính bảng, vẻ mặt không tin nói. Giả đấy sao nó có thể trốn được tai mắt của chúng ta rời khỏi Nhật chứ, hơn nữa sao nó không đến Trung Quốc mà lại đến London? Kuzuzuka vẻ mặt sầu lo nói. Nếu chỉ là thông tin nhập cảnh thì con cũng không tin, nhưng về sau Liễu Hàn Yên còn đến một quán cà phê có nhật ký tiêu phí thẻ ngân hàng và hình ảnh từ máy quay. Nhìn từ hình ảnh trong máy quay, dù không thấy chính diện nhưng hình thể dường như đúng là Liễu Hàn Yên. Mấu chốt là cách quán cà phê không xa chính là tổng bộ bí mật của công hội sát thủ Phoenix. Công hội Phoenix. Người phụ nữ xinh đẹp nghĩ nghĩ, dịu dàng nói. Anh yêu, sát thủ siêu cấp mới nổi lên của thế giới dưới lòng đất gần đây, cái tên sát thủ kiếm ma đó, liệu có phải chính là tên kiếm khách thần bí gây phiền phức cho chúng ta không? Kuzuzuka dùng sức gật đầu. Mẹ thật sáng suốt, con cũng nghĩ vậy, nghe nói ngay cả kỵ sĩ thần phù hộ của đồng minh Tulip còn không ngăn cản được hắn. Hơn nữa hắn còn đánh bại viêm ma ba lô. Nếu là hắn thì có tu vi đó, kiếm thuật đó, tất cả cũng thuận hết, rất có thể Liễu Hàn Yên đã hợp tác với Phoenix ủy thác kiếm ma đến đối phó với chúng ta. Hắc La Sát híp mắt nói. Tao nhớ. Viêm ma ba lô là dị năng giả tiên thiên cao cấp mà kiếm ma một kiếm đã giết chết ba lô. Nếu đúng là hắn thì chẳng phải mày và tuyết nữ đã sớm bị hắn giết rồi à? Kuzuzuka một hồi ngạc nhiên cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là vậy, chẳng lẽ nói kiếm ma cố ý thả bọn chúng một con đường sống? Chỉ có hai khả năng. Một là kiếm khách đó không phải kiếm ma. Hai là kiếm ma không dùng thực lực thật sự hoặc không muốn để lộ thân phận của mình. Người phụ nữ xinh đẹp phân tích. Hắc La Sát gật gật đầu. Có lý, dù thế nào đi nữa, địch không động, ta không động. Em gái mày đã bắt Igahi Sakuza, nếu như Liễu Hàn Yên kia đến London thật thì chúng ta hãy đợi ta 10 ngày nửa tháng xem ta có quay về cứu cô ta không. Nếu hơn chục ngày sau ta còn không về, vậy chúng ta cũng không thể đưa miếng thịt mỡ đến miệng rồi ra ngoài. Nghe em gái mày nói, Igahi Sakuza này còn là xử nữ, thiếu một đường là bước vào tiên thiên sơ cấp, đây chẳng phải là nguyên liệu tốt sao? Ha ha! Anh yêu, vẫn là anh nghĩ chu đáo. Người phụ nữ xinh đẹp cười ngọt ngào. Kuzuzuka tròng mắt xoay tròn, nói. Cha, mẹ, chi bằng hãy giao Igahi Sakuza cho con trông coi để em gái đỡ phải hao tâm tổn trí. Hừ, người là do tuyết nữ bắt, mày đi hỏi con bé đi, không có chuyện gì khác thì ra ngoài đi. Hắc La Sát khoát khoát tay nói. Kuzuzuka hết cách, đành phải yên lặng rời đi. Cùng lúc đó, tại một căn hộ cao tầng ở Tokyo. Phong cách trang trí của cả căn hộ đều là màu trắng nhưng khắp nơi trên tường đều treo những bức họa và ảnh chụp cực lớn. Những bức ảnh cực lớn này đều là tranh sơn dầu tranh thủy mặc nhờ họa sĩ vẽ lại chân dung tuyết nữ. Tuyết nữ mặc các loại quần áo xinh đẹp. Giống như đây là một triển lãm của mình cô ta vậy. Lúc này tuyết nữ đang ngồi trên một tấm tatami trên chiếc bàn nhỏ phía trước đặt một lò hun hương. Cô ta khẽ lật xem một cuốn tạp chí thời thượng, nhìn các nhãn hiệu quần áo nổi tiếng mùa thu đông. Mà ở cách cô ta không xa, Igahi Sakuza ngồi dưới đất, vẻ mặt phức tạp nhìn tuyết nữ. Từ sau khi bị bắt cóc đến đây, Hisakuza đã cảm thấy cả người phụ nữ này lộ ra vẻ cổ quái, vừa không dùng dây thừng trói cô, cũng không cho cô uống thuốc, không thẩm vấn, không tra tấn, như là mời cô đến nhà làm khách, chẳng giống bắt cóc gì cả. Rốt cuộc cô muốn gì? Hisakuza nhìn không được hỏi. Tuyết nữ dừng động tác lật tạp chí, ngẩng đầu mỉm cười. Nhìn cô bình thường quá, đầu óc cũng không linh hoạt. Đương nhiên là lấy cô làm con tin, dụ dỗ Liễu Hàn Yên đến. Cô không sợ tôi chạy trốn sao? Tuyết nữ tự tin nhìn Hisakuza. Nếu tôi đã dám không trói buộc cô như vậy thì đương nhiên nắm chắc cô không trốn thoát được, không tin cô có thể thử xem. Hisakuza bị xem thường như vậy, đương nhiên vô cùng tức giận, cô đang định đứng dậy lao đến liều mạng thì đột nhiên sững người lại, ở ngay tại chỗ không dám nhúc nhích. Áp lực tiên thiên cao cấp của tuyết nữ vừa phóng ra liền khiến Hisakuza cảm thấy toàn thân khó chịu, tựa như có một ngọn núi đang đè lên người cô, giữ thân xác còn khó khăn. Cô giết tôi đi, tôi không đánh lại được cô nhưng tôi cũng sẽ không bị cô lợi dụng. Hisakuza quật cường nói. Xin lỗi, tôi không thích giết người phụ nữ xấu hơn tôi, vì tôi cảm thấy cô xấu thế này đã rất đáng thương rồi. Tuyết nữ vẻ mặt tiếc hận nói. Cô bị bệnh thần kinh à, đồ tự kỷ, tôi biết rồi, cô cảm thấy tướng quân của chúng tôi đẹp hơn cô nên mới hận cô ấy như vậy đúng không? Như là bị giẫm phải đuôi, khuôn mặt tuyết nữ trở nên lạnh lùng. Yên tâm đi. Không lâu nữa à, ta chết, biến thành hài cốt thì tôi sẽ xinh đẹp hơn cô ta. Hèn hạ, vô sỉ, loại phụ nữ như cô có xinh đến đâu cũng là ma dược xấu xí đến cực điểm. Chập chập, nhìn cô kia, vẻ mặt dữ tợn đó, diện mạo xấu, tư thế cũng xấu, thật thấy bi ai cho cô. Tuyết nữ than nhẹ. Hisakuza nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghĩ tới việc có thể Liễu Hàn Yên sẽ mạo hiểm đến cứu mình, cô liền vô cùng lo lắng, không khỏi nhìn sang một bức tường ở bên cạnh cách đó không xa. Cô muốn tìm đường chết thì tốt nhất hãy cân nhắc kỹ, vì cho dù cô chết thì Liễu Hàn Yên cũng sẽ không biết, nếu ta muốn đến thì vẫn đến. Tuyết nữ nhìn thấu tâm tư của Hisakuza. Hisakuza không còn sức lực ngồi bệt xuống. Sắc mặt tái nhợt hỏi. Nếu tướng quân không đến thì sao cô muốn giam tôi đến khi nào? Tuyết nữ thò tay ra hiệu với những bức phác thảo, bức ảnh chụp đầy vách tường kia, cười thần bí. Đợi đến khi cô bị vẻ đẹp của tôi làm ngủ đông, đến chết cũng không quên được dung nhan của tôi thì có thể đi chết rồi. Toàn năng khí thiếu, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezip Phong, chương 480 lần sau rồi tính. Hai ngày qua đi, phát hiện Thi Ma Môn vẫn không có ý thả Hisakuza, cuối cùng Liễu Hàn Yên cũng không ngồi yên được nữa. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi phải đi cứu cô ấy. Trong phòng khách của khách sạn, Liễu Hàn Yên nói với Tần Xuyên bằng vẻ mặt kiên quyết. Tần Xuyên cũng biết bây giờ không thể ngăn cản nữa, hắn cũng không muốn Hisakuza thật sự gặp chuyện không may. Nên biết là bản thân Hisakuza chính là nguyên liệu luyện công Hắc La Sát cần. Nhìn tính vạn tính, còn nhờ Nạp Lan Thấm giả trang Liễu Hàn Yên đến châu U một chuyến mà vẫn chẳng có hiệu quả gì. Hắn cũng ý thức được chuyện này hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Ngồi ở trên ghế salon, Tần Xuyên lấy điện thoại di động ra nhìn, nói. Tôi nhờ một người bạn đến giúp đỡ, có anh ấy thì tỷ lệ giết chết được Hắc La Sát của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ tôi đến sân bay đón anh ấy nên mong cô Liễu hãy đợi vài tiếng nữa để tôi đưa người bạn đó đến rồi chúng ta bàn kế hoạch cụ thể được không? Liễu Hàn Yên hỏi. Là sát thủ của Phoenix các anh à? Tần Xuyên nhún vai. Cũng không phải, nhưng trước đây anh ta từng làm sát thủ, hiện tại vừa định rửa tay gác kiếm, không biết cô có từng nghe đến danh hiệu của anh ta không, là người trong suốt. Liễu Hàn Yên biến sắc. Người trong suốt xếp thứ hai bảng xếp hạng sát thủ. Tần Xuyên gật đầu, dù hắn cũng không xác định, người trong suốt không giết được hắn có làm giảm xếp thứ của anh ta không. Nhưng mặc kệ, tên hôn man cũng không có ý định tiếp tục làm sát thủ nữa rồi. Lần này quả thật trong lòng Tần Xuyên không chắc chắn nên hai ngày nay đã nhờ Hôn Man đến Nhật một chuyến, coi như vũ khí bí mật. Tần Xuyên một mình đi đến sân bay Narita, đợi chưa đến nửa tiếng thì thấy Hôn Man đầu cạo trọc, lưng đeo ba lô lệch vai chẳng khác nào một du khách Mỹ bình thường đi từ lối ra quốc tế. Tần Xuyên đi đến phía trước, ngăn đón Hôn Man. Không nhận ra tôi à? Hôn Man giật mình, dò xét Tần Xuyên từ trên xuống dưới. Ôi chúa ơi, Tần, sao anh lại biến thành dáng vẻ này phẫu thuật thẩm mỹ à? Đây là một kiểu thuật dịch dung, lần này trong quá trình hành động tôi đều sẽ giữ dáng vẻ này, anh phải giúp tôi giữ bí mật. Tần Xuyên nói. Hôn Man lập tức con mắt tỏa sáng. Dịch dung quá thần kỳ, anh biết không, tôi từng nghĩ đến việc dùng kỹ thuật nano chế tạo mặt nạ dịch dung nhưng mãi chưa có cơ hội làm. Anh dịch dung cần nguyên liệu gì không, có thể để tôi sờ sờ mặt anh không người anh em? Đừng trốn mà, tôi thật sự thích phụ nữ, tôi chỉ sờ sờ. Tần Xuyên tránh qua tránh né bàn tay vươn đến của tên này, trừng mắt nói. Này, nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay, tôi nhờ anh đến giết người giúp tôi, muốn nghiên cứu dịch dung thì để lần sau rồi tính. Hôn Man buông buông tay. Thôi được, giờ chúng ta đi đâu, nếu anh không ngại thì chúng ta đi thư giãn trước nhé. Tôi đến Tokyo không ít lần rồi, ở đây có hai nghị viên, một nhà doanh nghiệp là do tôi giết. Tôi biết không ít cửa hàng của nữ sinh cấp 3 xinh đẹp, tôi đưa anh đi chơi nhé. Tần Xuyên một hồi im lặng, thằng này còn rộng lòng hơn hắn tưởng, không hổ là binh lão làng còn sống sót trên chiến trường, nhìn quen trận chiến lớn rồi. Lần này thì thôi đi, vợ tôi có ở đây đấy, lần sau có cơ hội, lái xe lão thành như anh nhớ đưa tôi đi. Giờ tôi đưa anh đến khách sạn, sắp xếp chỗ ở, tôi nói kế hoạch cho anh nghe, anh phối hợp hành động với chúng tôi là được. Hôn Man vẻ mặt tiếc nuối. Quên mất anh là người đàn ông đã bước vào nấm mồ hôn nhân, hay? Hy vọng tôi giúp được, nhưng người anh em này, anh không đi tìm chút thú vui thật sao? Không đi à, lần sau rồi tính. Khi đi vào khách sạn, Hôn Man đã hiểu được đại khái về nhiệm vụ lần này, vì thế sau khi nhìn thấy Liễu Hàn Yên, anh ta cũng thỏa đáng giúp Tần Xuyên giữ bí mật. Liễu Hàn Yên không ngờ người trong suốt nổi tiếng thế giới lại là một người da đen con lai nhìn rất bình thường, nhưng cô cũng không nghi ngờ nhiều, dù sao thì chắc kiếm ma sẽ không lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Tần Xuyên bật máy tính lên, lấy ra một phần dữ liệu mình thu thập gần đây, trên đó đa phần đều là xuất nhập một số vật tư của Tổng bộ Hội Inagawa. Đây là danh sách tiêu phí của Tổng bộ Inagawa điều tra trong gần nửa tháng nay, ngoài một số thực phẩm tươi ra còn có một lượng lớn đồ trang điểm, đồ xa xỉ của phụ nữ. Hôn Man cười hắc hắc nói. Xem ra tên này nuôi phụ nữ, nhưng cũng đúng, không nuôi phụ nữ thì làm sao có thể cứ ở đó mãi mà không ra. Nhìn từ tình hình hiện tại thì Hắc La Sát ở trong Tổng bộ, có ăn có uống. Sinh hoạt an nhàn, muốn đợi đến khi Hắc La Sát ra ngoài thì không có khả năng lắm, chúng ta muốn giết ông ta thì chỉ có thể vào Tổng bộ Zoboi. Liễu Hàn Yên nhíu mày nói. Nhưng nếu chúng ta xông vào Tổng bộ của chúng, cho dù giết được Hắc La Sát thì làm sao biết được Hisakuza ở đâu, làm thế nào để cứu Hisakuza đây? Tần Xuyên chỉ vào những đồ xa xỉ cho phụ nữ kia. Trong những món đồ xa xỉ này, có quần áo nữ hàng thủ công được đặt may riêng, Hắc La Sát tốn nhiều tiền lên phụ nữ như vậy, vậy thì có đến hơn nửa là người phụ nữ đó là vợ ông ta, cũng chính là mẹ của Kuzuzuka cùng Tuyết Nữ. Tôi tin rằng có thể trà trộn vào tổng bộ của chúng mà không bị Hắc La Sát phát hiện tôi có tu vi. Đến lúc đó tôi sẽ bắt vợ ông ta, có con tin rồi thì cô liễu vào. Tôi giao con tin cho cô rồi đi đối phó với Hắc La Sát, có người trong suốt giúp tôi cảm thấy vẫn có cơ hội giết chết ông ta. Liễu Hàn Yên có chút chần chờ mà nói. Ý anh là tôi không tham gia chiến đấu? Tần Xuyên cười khổ. cô Liễu, tôi biết cô muốn chính tay đâm kẻ thù nhưng rất có thể Hắc La Sát có tu vi tông sư, muốn giết chết ông ta phải vận khí cực lớn, cô e là tiếp cận ông ta cũng khó. Liễu Hàn Yên cắn cắn môi dưới, cô biết rõ người đàn ông này nói không sai nên gật đầu nói. Được, tôi hiểu rồi. Chỉ cần có thể khiến Hắc La Sát chết thì tôi sẽ phối hợp thật tốt. Có mẹ của Kuzuzuka cùng tuyết nữ làm con tin thì chắc cũng có thể lấy ra trao đổi Hisaku ra. Hôn Man gãi gãi đầu. Người anh em, tôi vẫn chưa hiểu, vậy anh trà trộn vào bằng cách nào tôi giúp anh động thủ ra sao? Tần Xuyên cười chỉ vào một cái tên của một cửa hàng trên tài liệu. Đây là nhãn hiệu Mi Lăng Martin Alva Z, trang phục cho nữ được đặt may thủ công riêng, căn cứ theo đơn đặt hàng thì ngày mai vừa đúng lúc chúng có chuyên viên ngồi máy bay đến Tokyo, đến tổng bộ của hội Inagawa đo đạc cho khách hàng, đặt làm kiểu dáng mới, đây chẳng phải là nhân vật dễ giả mạo nhất sao? Anh biết tiếng Ý à? Liễu Hàn Yên kinh ngạc nói. Tần Xuyên gật đầu. Về cơ bản một số ngôn ngữ chính tôi đều biết. Liễu Hàn Yên không khỏi lại lần nữa nhớ tới vị ở nhà kia, Tần Xuyên cũng biết không ít ngoại ngữ, đúng là rất giống gã kiếm ma này. Tần Xuyên không hề biết những suy nghĩ trong lòng Liễu Hàn Yên, hắn tiếp tục nói với Hôn Man. Chắc anh có mang thiết bị quay phim bỏ túi chứ, tôi mang vào truyền hình ảnh cho anh thế chẳng phải sẽ tiện cho anh ra tay sao? Hôn Man vẻ mặt giật mình. Có mang, hay là anh dùng kính nhé hay là kẹp cà vạt tôi đều chuẩn bị một ít, dễ hơn nhiều tạo con côn trùng nhỏ. Cái nào bí mật nhất thì mang cái đó, khi vào lục soát người là chuyện tất nhiên. Tần Xuyên nói. Vậy thì dùng kính mắt đi, không bị nghi ngờ nhất, phù hợp với thân phận giả mạo nhân sĩ thời thượng của anh, hơn nữa tầm mắt rộng rãi nhất. Hôn Man nói, Liễu Hàn Yên như lọt vào trong sương mù, không biết hai người nói cái gì, chẳng lẽ Hôn Man không cần đi cùng có thể giết người từ xa. Nhưng cô cũng biết chuyện này liên quan đến bí mật của người ta nên cũng không hỏi nhiều. Bắc Kinh, nhà họ Liễu. Trong thư phòng của Liễu Trung Nguyên có hai khách quý ít gặp đến chính là cha con Tần Minh và Tần Hải. Liễu Tư lệnh. Nghe nói Hàn Yên từng xuất hiện ở London tin tức chuẩn xác không? Tần Minh dùng vẻ mặt ăn cần hỏi. Liễu Trung Nguyên vẻ mặt hổ thẹn. Chú hai Tần, từ tin tức có được hiện tại thì con bé bất hiếu kia đúng là đã đến anh nhưng sau đó lại không thấy bóng dáng. Người làm thông gia như tôi thật có lỗi với nhà họ Tần các anh. Hai cái gì mà các anh chúng tôi, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Tần Minh lời nói thấm thía. Chúng tôi cũng nghe nói Tần Xuyên cũng không thấy bóng dáng, đến giờ vẫn chưa tìm được người nên mới vội chạy đến Bắc Kinh. Anh cả tôi nói nếu tiếp tục không tìm được hai người thì phải cân nhắc đến việc lén liên hệ với một số tổ chức nước ngoài, nếu hai đứa này có điều gì ngoài ý muốn thì hai nhà phải chịu tổn thất quá lớn. Nhà họ Tần hiện nay vì Tần Xuyên từ bộc lộ tài năng bắt đầu có xu thế ngẩng cao đầu từ cổ võ thế gia xếp thứ 5. Một số đệ tử được các đại lão trong chính quyền quân đội đề bạt, thậm chí bắt đầu có người vào hệ thống an ninh quốc gia ở bên ngoài gặp người của mấy thế gia lớn khác cũng có mặt mũi hơn. Vì thế không ít người trong nhà họ Tần đều lo Tần Xuyên sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất đi thế cuộc tốt này. Trong mắt Liễu Trung Nguyên hiện lên ý nghiền ngẫm, gật gật đầu. Chắc chắn hai đứa có chuyện giấu chúng ta, chỉ hy vọng chúng không đi làm chuyện ngốc nghích.